Vương bài tự do nhân 14 chương 121 chế tác địa đồ xe A. Giang Tuân đánh chữ nói tín ngưỡng là cho địa đồ editor đối ta trợ lực rất lớn. Tư nhược chiến sĩ thở dài một hơi. Nguyên lai là dùng địa đồ editor làm địa đồ A. Có địa đồ editor. Muốn chế tác một cái trò chơi địa đồ còn thật đơn giản. Chỉ là có thể làm địa đồ về có thể làm địa đồ. Lợi dụng địa đồ editor làm địa đồ không nhất định có thể làm ra một cái tốt địa đồ. Nếu là gia hỏa này không cần địa đồ editor còn có thể làm địa đồ, đó mới là thật lợi hại. Nhưng mà hư nhược chiến sĩ không để ý đến một điểm, Giang Tuân nói chính là trợ lực rất lớn. Cái này cũng không đại biểu Giang Tuân không có địa đồ editor liền không làm tiếp được địa đồ. Chỉ là yêu cầu thời gian dài hơn. Địa đồ editor là để Giang Tuân chế tác địa đồ dễ dàng hơn. Được. Tư nhược chiến sĩ tiếp nhận cái này bậc thang đi xuống. Ta chờ mong tác phẩm của ngươi. Hắn lời này là lời khách khí. Trò chơi thao tác cao. Còn có thể biên tập địa đồ. Chế tạo ra một cách hợp cách huấn luyện địa đồ kỹ thuật lưu người chơi. Hắn chưa từng thấy qua. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Chính hư nhược chiến sĩ đi qua còn không có làm công hội người chơi thời điểm. Vẫn là một cách tự do người chơi. Đã từng mình thử qua biên tập địa đồ. Đảo cổ 3 ngày. Làm ra một cách tứ bất tượng địa đồ. Không có tác dụng gì. Đến lúc đó đồ làm xong ta lại tìm ngươi nhóm, lần sau trò chuyện đi. Ta gấp đi trước. Giang Tuân nói. Tư nhược chiến sĩ cũng không còn nói chuyện phiếm, tiếp tục cùng mình công hội người chơi luyện cấp đi. Giang Tuân điểm kích mở ra tín ngưỡng cung cấp địa đồ editor. Máy vi tính của hắn mở rộng ra, sớm dự thiết tốt nội dung bao quát chi tiết đều đã từng cách viết ở bên trên. Huấn luyện địa đồ. Huấn luyện địa đồ. Giản yếu đến nói chính là huấn luyện một cách người chơi cơ sở thao tác. Lợi hại kỹ năng nghiền ép hết thảy. Tại bình thường người chơi trên tay là có nói pháp. Thế nhưng là tại cao thủ người chơi cấp độ này. Người chơi bình thường tay cầm lợi hại hơn nữa kỹ năng. Cao thủ người chơi cũng có thể dùng cơ sở nhất thao tác đem đối phương cho tú chết. Giang Tuân dự định chế tác địa đồ tự nhiên là muốn phân mấy cái phương diện huấn luyện người chơi cơ sở thao tác. Mà nào nội dung thuộc về cơ sở thao tác thân pháp tẩu vị. Kỹ năng phóng thích lúc trước tính toán. Trò chơi thao tác độ thuần thuộc cùng năng lực phản ứng. Giang Tuân cái thứ nhất muốn làm địa đồ. Chính là có quan hệ với thân pháp tẩu vị địa đồ. Bản đồ này hắn ý nghĩ sơ bộ đã có. Bản đồ địa hình chọn lựa là Giang Tuân tại tạp tư nạp đế quốc một lần phó bản bên trong bản đồ địa hình bóng tối mộ huyệt. Địa đồ editor bên trong là có tự mang bản đồ địa hình cung cấp. Bóng tối mộ huyệt là trong đó một cách bản đồ địa hình. Mà bóng tối mộ huyệt cũng chính là hắn lần thứ nhất nếm thử sử dụng liên tục vượt bản đồ địa hình. Lựa chọn bóng tối mộ huyệt bản đồ địa hình. Ghi vào tiến địa đồ editor. Hắn dựa theo mình ý nghĩ. Bắt đầu tháo dỡ bóng tối mộ huyệt bản đồ địa hình nội quan phương thiết định cảm bẫy. Đem mộ địa nội bộ hai bên có thể dẫn phát tiểu quái phục sinh mộ bia toàn bộ hủy đi. Lại đem bốt cũng từ tấm bản đồ này bên trên lấy trừ. Tìm kiếm được áo thuật hỏa súc tương quan nội dung dấu hiệu. Ghi vào tiến địa đồ văn kiện. Lại là tăng thêm dấu hiệu. Lại là khứ trừ văn kiện. Trình tự rất đơn giản. Đây chính là quan phương cung cấp editor chỗ tốt. Giang Tuân cho là mình muốn chơi đùa nửa ngày mới có thể làm xong một tấm bản đồ. Không nghĩ tới vốn có địa đồ editor cùng mình đã sớm dự thiết tốt kế hoạch. Đi theo trình tự rất dùng ít sức liền làm xong. Thời gian một cái nháy mắt. Đại khái liền 5 phút không đến thời gian liền làm xong tấm bản đồ này. Giang Tuân đem địa đồ làm thành hình về sau. Cũng là cái thứ nhất đi nếm thử chương này huấn luyện địa đồ. Đăng lục tín ngưỡng trò chơi. Điểm kích thiết trí. Lại tiến vào tự định nghĩa server. Lục soát tự mình chế tác hoàn tất địa đồ văn kiện. Ghi vào đi vào. Bóng tối mộ huyệt thông đạo xuất hiện ở Giang Tuân trước mắt. Nơi này giữa lộ chỉ có một cái thông đạo. Bên cạnh sàn nhà toàn bộ là sụp đổ trạng thái. Người chơi chỉ có thể từ giữa đó thông đạo một đường sông về phía trước. Mà ở giữa thông đạo tại sau này thông qua bên trên sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống. Về phần hai bên phát xạ độc tiến cảm bẫy đã bị Giang Tuân đổi thành áo thuật hỏa súng mô hình. Đồng thời Giang Tuân tại chương này người chế tác trên bản đồ. Sửa đổi áo thuật hỏa súng xạ kích tốc độ dấu hiệu số liệu. Lúc đầu áo thuật hỏa súng xạ tốc là 4 giây một chút. Bị Giang Tuân đổi nhanh. Đơn giản khó khăn lời nói, áo thuật hỏa súng xạ tốc là 1 giây một chút. Trung đẳng độ khó, áo thuật hỏa súng xạ tốc đề cao đến 0.7 giây một chút. Khó khăn độ khó, xạ tốc là 0.5 giây một chút. Chạm vào vừa chết. Người chơi tại tấm bản đồ này bên trên có thể huấn luyện xoay tròn ra tốc nhảy, có thể luyện tập phản ứng của mình lực. So sánh với quan phương địa đồ, Giang Tuân bức tranh này càng thiên về tại luyện tập tự thân kỹ thuật. Độ khó hơi lớn hơn một chút. Bởi vì Giang Tuân ấm mở văn kiện ghi vào quan phương địa đồ thời điểm, phát hiện độc tiến tại phát xạ quá trình bên trong. Nhưng thật ra là có chức lay động làm. Ngay từ đầu Giang Tuân không có chú ý. Nguyên văn kiện một năm nhập vào đến liền phát hiện độc tiến phát xạ trước sao vấn đề. Chỉ cần đem tai nghe thanh âm điều đến lớn nhất. Mỗi lần nhảy vọt thời điểm, có thể nghe được độc tiến lắp đạn cùng phát xạ thanh âm. Là trước xuất ra thanh âm tái phát bắn. Rất dễ dàng kịp phản ứng. So sánh xuống tới, áo thuật hỏa súng trước lay động làm cơ hồ là không có. Chính là xạ kích xong lớp đạn thời gian chậm. Giang Tuân đem số liệu thay đổi. Áo thuật hỏa súng lớp đạn tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Một cái không có trước lay động làm xạ tốc nhanh chạm vào vừa chết áo thuật hỏa súng. Người chơi còn muốn tại trên địa đồ nhảy nhảy nhót nhót huấn luyện thân pháp đồng thời phòng ngừa mình bị bên cạnh áo thuật hỏa súng trúng đích. Đối người chơi huấn luyện hiệu quả khẳng định là có. Làm xong một tấm bản đồ, Giang Tuân cho hư nhược chiến sĩ phát một cách nói chuyện riêng. Hư nhược chiến sĩ không có hồi phục, đoán chừng có việc đang bận. Giang Tuân liền đem mình bản gốc trên bản đồ truyền đến tín ngưỡng tự mang sáng ý địa đồ cùng hưởng công năng lên. Trước mắt các người chơi nhiều nhất download chính là một cách đại loạn đấu địa đồ. Đi vào không sai biệt lắm chính là một đám người tại địa đồ bên trong loạn ẩu. Tử vong dây phục sinh. 10 phút một bàn. Ai giết số người nhiều nhất coi như người đó thắng. Loại này đại hỗn chiến địa đồ lại chơi vui lại kích thích. Cũng là một loại có thể tăng cường bản thân kỹ thuật phương thức. Cách này làm đầu người cũng rất có ý nghĩ. Vinh đăng sáng ý dưới bản đồ trở bảng thứ nhất rất bình thường. Chính là Giang Tuân rất khó hiểu dơ. Nơ. Dơ. Công ty một điểm. Đều lớn như vậy một công ty. Thi đấu hình thức chết sống đầy không ra. Cái này khiến hắn rất muốn không rõ. Trừ phi dơ. Nơ. Dơ. Công ty là muốn giữ lại đại sát chiêu gì. Hoặc là nói dơ. Nơ. Dơ. Công ty thi đấu hình thức là xây dựng ở trước mắt hình thức phía trên. Bằng không. Thi đấu hình thức phải cùng ve hình thức đồng bộ đẩy ra. Không có lý do một cái trước ra. Một cái chậm ra. Nói kỹ thuật. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty kỹ thuật là có. Nói tầm quan trọng. Cái này thi đấu hình thức tất nhiên là hiện giai đoạn bất luận cái gì võng du khâu trọng yếu nhất tiết. Thi đấu hình thức có thể diễn sinh rất nhiều phát triển hạng mục. Làm điện tử thi đấu không chỉ có kiếm tiền, mà lại xây dựng thi đấu chuyên nghiệp. Có thể để người chơi càng có xính tính, hấp dẫn hơn người chơi. Từ 10 năm gần đây tới phát triển đến xem, trò chơi từ lúc đầu máy rời hình thức, phát triển đến sơ, b, g, thời đại, lại từ sơ, b, g, thời đại giao qua nhiều người online đối chiến thi đấu niên đại. Thi đấu tính mạnh đắt là đương đại trò chơi lôi cuốn trọng yếu một vòng. Tín ngưỡng trò chơi này hoàn toàn là có thể vốn có thú vị tính đồng thời có được thi đấu tính. Thế nhưng là hiện thực là tín ngưỡng thi đấu hình thức một mực ở vào ngay tại khai thác giai đoạn. Lúc này, tư nhược chiến sĩ nói chuyện riêng tới. Ta lên một nhà cầu của ngươi đồ làm xong, hư nhược chiến sĩ một mặt mộng bức. Vương bài tự do nhân 14 chương 122 đào móc ra điện đường cấp đạo tặc ký xảo pháp sư hiện tại làm địa đồ đơn giản như vậy hay là đối phương hiệu suất quá cao hư nhược chiến sĩ không nghĩ ra. Sáng ý địa đồ cùng hưởng. Ngươi đánh cái này kết nối dãy số liền có thể tìm tới. Mới vừa lên truyền đoán chừng còn không người sử dụng đây. Các ngươi có thể cầm cái này đi luyện liên tục vượt. Giang Tuân chỉ đạo nói, nhất là muốn hướng đạo tặc phương hướng phát triển người chơi, bức tranh này rèn luyện có lời không tệ. Tư nhược chiến sĩ nhìn hơn nửa ngày. Rốt cuộc xem hiểu. Chí ít dùng 1-2 phút sự tình đi tìm hiểu phiên dịch công năng phiên dịch tới nội dung. Hắn đáp. Đợi chút nữa ta liền đi nhìn xem. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân kỳ thật không phải rất thích cùng nước ngoài người chơi trò chuyện. Cái này phiên dịch công năng có nhiều chỗ cơ liếc nhìn quá mệt mỏi. Rất khó chịu. Đoán chừng đối phương cũng rất khó chịu. Cho nên không phải chuyện quan trọng vẫn là ít trò chuyện tương đối tốt. Tư nhược chiến sĩ lúc này đã tìm được Giang Tuân tấm kia chế tác tới địa đồ. Hắn đối tấm bản đồ này chế tác trình độ bán tín bán nghi. Đây là chuyện không có cách nào. Cũng liền 5 phút không đến sự tình. Đối phương chế tác được một cái hợp cách huấn luyện địa đồ. Loại chuyện này không khỏi cũng quá khoa huyễn. Nhưng là đối phương liên tiếp đánh nát hắn tam quan về sau, tư nhược chiến sĩ vẫn là đi thử một chút. Nếu là Hàn Mai Lệ Kiếm không có như thế mấy lần biểu hiện kinh diễm, liền đơn thuần là cách người chơi bình thường. Cầm 5 phút làm một tấm bản đồ ra. Tư nhược chiến sĩ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Đoán chừng thua liền xuống đất đồ kết nối hào hứng thú đều không có. Đạo tặc người chơi rèn luyện có lời không tệ. Tư nhược chiến sĩ là được chứng kiến liên tục vượt ký xảo người chơi, hắn có thể rõ rệt cảm ứng được liên. Tục vượt tăng tốc hiệu quả cho nên hắn tại phòng đoán đối phương nói câu nói này ý nghĩa. Câu nói này cảm giác là ám chỉ đạo tặc là cần nhất liên tục vượt ký xảo nhân vật. Tư nhược chiến sĩ ngộ tính cũng không kém. Lucas không có ở đây thời điểm. Hắn chính là pháp trạch công hội dẫn đầu đại ca. Mà lại hắn gần nhất khẩn cấp luyện. Cũng coi là luyện được một tay liên tục vượt ký xảo. Tại tín ngưỡng bên trong. Tư nhược chiến sĩ có thể liên tục vượt 7 lần. Cái này liên tục vượt 7 lần bên trong sẽ không bởi vì chính mình thao tác sai lầm mà dẫn đến liên tục vượt tăng tốc hiệu quả bị đánh gãy. Có một vài theo có thể chứng minh liên tục vượt ký xảo rõ rệt tăng tốc hiệu quả. Tại bình thường đi đường. Không có cầm trong tay vũ khí tình huống dưới. Tư nhược chiến sĩ nhân vật tốc độ di chuyển là 300 điểm. Cầm vũ khí lên. Tốc độ di chuyển là 250 điểm. Mà không cầm vũ khí tiến hành liên tục vượt ký xảo. Một khi liên tục vượt thành công nhảy ra ngoài. Tốc độ di chuyển sẽ đến hơn 340 điểm. Liền cầm lên vũ khí liên tục vượt thành công. Tốc độ di chuyển mắc chỉ số đều có thể đến 320 điểm. So với hắn không cầm vũ khí một mực bắn vọt chạy tốc độ phải nhanh. Tăng tốc hiệu quả rất rõ ràng. Mà căn cứ nhân vật bảng biểu hiện. Tư nhược chiến sĩ nhân vật trước mắt tốc độ di chuyển mắc chỉ số là 350 điểm. Tại không có học một chút kỹ năng đặc thù cùng chuyển chức trước. Hắn sử dụng nhân vật tốc độ di chuyển liền cố định tại 350 điểm cái phạm vi này bên trong. 350 chính là đỉnh điểm. Cái tốc độ này phạm vi không cách nào bị siêu việt. Không có vũ khí trạng thái sử dụng liên tục vượt. Tư nhược chiến sĩ có thể một mực bảo trì cái này tiếp cận nhân vật di tốc cực hạn tốc độ di chuyển. Đối bất luận cái gì trò chơi mà nói. Nhân vật tốc độ di chuyển đều là cực kỳ trọng yếu. Một cách đạo tặc di tốc nhanh. Hắn liền có thể càng nhanh cận thân đến pháp sư bên cạnh tiến hành ám sát. Một cách chiến sĩ di tốc nhanh. Cũng có thể tốc độ nhanh nhất xông vào trận địa địch đánh tan đối phương trận tuyến. Nhưng là liên tục vượt có cái trí mạng khuyết điểm công hội đã phê phán qua loại kỹ xảo này. Nó quá mức có hoa không quả. Luyện muốn luyện thật lâu. Tính thực dụng rất kém cỏi. Bởi vì liên tục vượt là có thể bị gián đoạn. Bị bất luận cái gì kỹ năng gần hoặc là bị đòn công kích bình thường đánh trúng. Liên tục vượt ra tốc đều sẽ biến mất. Khuyết điểm này khiến cho liên tục vượt kỹ xảo cũng không được hoan nghênh. Lại khó luyện, lại dễ dàng bị nhằm vào. Đối phương giống như nâng lên đạo tặc cùng liên tục vượt. Hẳn là cả hai có cái gì rất tốt phản ứng hóa học, nếu là đạo tặc tại tiềm hành tình huống dưới sử dụng liên tục vượt chú ý thân vị không đụng vào người. Tư nhược chiến sĩ nghĩ đến một cái phi thường khủng bố đồ vật. Đây là Hàn Mai Lệ Kiếm cho hắn điểm ra tới. Lúc trước hắn một mực không chút chú ý. Như vậy liên tục vượt kỹ xảo đối với đạo tặc người chơi chỉ sợ là thuộc về điện đường cấp kỹ xảo. Tại tiềm hành trạng thái dưới, đạo tặc tốc độ di chuyển bản thân liền cao. Lại thêm liên tục vượt, cận thân ám sát pháp sư. Quả thực là pháp sư ác mộng. Tư nhược chiến sĩ ý thức được điểm này, trực tiếp đứng dậy. Chuyện này nhất định phải cùng câu lạc bộ nói. Đạo tặc người chơi ngay hôm đó lên. Người người đều phải luyện cái kỹ xảo này. Quá khó dạy. Một cái pháp sư đào mới ra đạo tặc đỉnh cấp kỹ xảo. Hư nhược chiến sĩ hồi tưởng tới, khóe miệng có chút co lại. Thế nhưng là dạng này pháp sư liền không có cách nào chơi a. Hư nhược chiến sĩ lại kịp phản ứng, hắn đây là mình tìm phiền toái cho mình không đúng. Tư nhược chiến sĩ lập tức phủ định mình ý nghĩ. Tiềm hành hiệu quả là có thể bị đánh ra tới. Không phải vô địch tính chất kỹ năng. Mà một khi tại tiềm hành quá trình bên trong bị kỹ năng dự phán đúng chỗ đưa. Đại thần cấp pháp sư vẫn là có cơ hội phản sát. Lại thêm cái kỹ xảo này cũng không phải là rất đơn giản kỹ xảo. Một khi sử dụng liên tục vượt. Muốn đem mình thao tác quen thuộc đều muốn từ bỏ. Muốn thời gian ngắn lấy ra một nhóm cường đại thích khách quân đoàn cũng không thực tế. Huống chi có người hiểu đến liên tục vượt, sớm muộn sẽ nghĩ tới cầm đạo tặc sử dụng liên tục vượt đấu pháp. Người Trung Quốc thật phiền phức. Tư nhược chiến sĩ suy nghĩ minh bạch. Một chương huấn luyện địa đồ chỗ nào là cái gì bàn giao a? Chân chính nằm tại chỗ này đầu tiên. Pháp Trạch công hội là biết liên tục vượt cái kỹ xảo này. Tiếp theo Pháp Trạch công hội mặc dù biết cái kỹ xảo này, nhưng đều không có người nào luyện. Đối phương rất có thể tại giao thủ quá trình bên trong phát hiện điểm này. Cũng đã sớm nghĩ đến đạo tặc sử dụng liên tục vượt kỹ xảo chỗ cường đại. Tại bại lộ Pháp Trạch công hội ẩn giấu đi thật lâu chiến lược tính đạo cụ về sau. Đối phương giành lại bốt. Từ đạo nghĩa đi lên nói kỳ thật thật không nói. Lần này chỉ điểm. Không thể nghi ngờ là cho Pháp Trạch công hội một cái sớm phát triển đạo tặc quân đoàn cơ hội. Ngẫm lại xem một đám học được liên tục vượt. Tiềm hành ám sát tiếp cận vô địch vượt mì sát thần. Cái này giá ngoại đối kháng năng lực tăng cường nhiều lắm, đỉnh cấp đại thần có thể có mấy cái la ăn đặc khả năng ngăn cản được. Nhưng những người khác đâu, công hội người chơi nói không chừng cũng đỡ không nổi. Mà đợi đến chúng ta đạo tặc quân đoàn xuất thí. Chỉ sợ muốn dẫn phát đại lượng đạo tặc người chơi bắt đầu học tập liên tục vượt. Đại thần cấp đạo tặc người chơi cũng sẽ không học loại này đối đạo tặc có cực mạnh trợ lực thao tác kỹ xảo. Cứ như vậy, La An đặc chú định sẽ trở thành tín ngưỡng đạo tặc nghề nghiệp trong lịch sử vĩnh viễn chú mục nhân vật. Bởi vì bất kể nói thế nào, hắn đều là cái thứ nhất tại tín ngưỡng bên trong vận dụng liên tục vượt kỹ xảo người chơi. Tư nhược chiến sĩ ở trong lòng thầm nghĩ. Đến lúc đó, chỉ cần tín ngưỡng nhiệt độ không có rơi xuống. Đối phương nếu là muốn lựa chọn một cái công hội gia nhập liên minh, giá trị bản thân lại muốn lật mấy lần. Hắn đưa ánh mắt đặt ở nói chuyện riêng giao diện, danh tự này. Sợ là rốt cuộc yên lặng không nổi nữa. Trung Quốc sơ, hơi, sơ, khu. Giang Tuân đi đến phòng chứa đồ. Mở ra. Từ bỏ ăn vào chán ngấy thịt kho tàu mì thịt bò. Lựa chọn cà chua mì sốt. Đem mì tôm túi nhựa xé mở. Ném vào nồi sắt dự định nấu bát mì. Mì tôm lấy ra nấu hương vị muốn so ngâm ra ăn ngon. Không có mấy phút. Giang Tuân bưng một bát cà chua mặt đi vào phòng ngủ của mình. Đem bản bút ký hào hào thu thập. Đặt ở trong ngăn kéo. Hắn ăn mì. Thao tác mình nhân vật. Bắt đầu soát kỹ năng độ thuần thục. Có ấp tô đoạn chỉ phụ trợ. Kỹ năng độ thuần thục đổi mới rất nhanh. Cấp 1 thăng 2 cấp 500 điểm. 2 cấp tăng 3 cấp 2000 điểm. Cấp 3 thăng cấp 4 5000 điểm. Vận khí tốt. Ấp tô đoạn chỉ mỗi lần đều cho hạn mức cao nhất cấp độ thuần thục. trước khi ngủ đoán chừng có thể đem bạo liệt hỏa tiến lên tới cấp 3. Áo thuật phi đạn lên tới 2 cấp. Còn muốn tìm sách kỹ năng, đem kỹ năng học nhiều một chút, chuyển vì sách kỹ năng nhất định phải làm một bản tới. Giang Tuân nội tâm thở dài nói. Ngay tại Giang Tuân soát độ thuần thục soát sảng khoái thời điểm. Đột nhiên trong tai nghe được một trận tiếng bước chân vội vã. Một người thân ảnh tại Giang Tuân bên cạnh lướt qua. Nhất quyền một cái quay người chùy ngược lại liền đem Giang Tuân soát độ thuần thục dùng tiểu quái cho chớp nhoáng giết chết. Ui, nghe nói ngươi rất nổi danh khí, đến đùa nghịch hai tay thanh âm rất non, rất trẻ trung. Giang Tuân nhớ kỹ mình giống như không có đắc tội qua người trong nước a, không hiểu thấu, không thèm để ý. Hắn xoay người sang chỗ khác thay cái quái đánh. Gia hỏa này dứt khoát lại chạy tới đem quái lại đoạt. Giang Tuân lúc này một tay ăn mì tôm, một tay khống lấy nhân vật soát độ thuần thục, không tiện đem quái phản cướp về. Thao tác rất phiền phức. Ta chưa từng lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi đánh đi. Giang Tuân tốn sức đánh chữ. Đánh xong chữ, Giang Tuân dứt khoát ăn lên mì tôm. Tiểu hài tử nha đoạt mấy lần quái, đại nhân không để ý tới hắn, cơ bản liền nhàm chán đi. Vừa vặn rút chút thời gian ăn mì. Vương bài tự do nhân 14 chương 123 quấn quýt chặt lấy đây cũng không phải là nói Giang Tuân xem thường người. Chỉ là không có tất yếu phản ứng đối phương. Ngươi phản ứng đối phương. Về sau càng ngày càng nhiều người tìm đến Giang Tuân phiền phức. Cách này nhưng là không còn ý tứ. Hắn không muốn đánh một ngày trò chơi. 50. 60 người tìm tới cửa muốn đơn đấu. Nhàm chán hắn là đến chơi game tiêu khiển, không phải đến cùng người khác tuyến bên trên BK. Mà lại... Mì tôm còn không có ăn xong đâu, đằng không xuất thủ tới. Ngươi đánh với ta một không mà cái kia thao túng võ tăng nghề nghiệp thanh niên mang theo năn nỉ ngữ khí nói. Tại sao phải cùng ta đánh một trận? Giang Tuân nhân vật tại treo máy, nhưng không trở ngại hắn mở mạch nói chuyện. Thực lực ngươi mạnh. Người trẻ tuổi cho một cách lý do. Ta liền một người chơi bình thường. Dựa vào mấy lần đi nhờ xe có tiếng mà thôi. Thật không lợi hại. Ngươi tìm người khác đi đánh đi. Giang Tuân khiêm tốn nói, ta biết cách lợi hại, gọi Lục Nguyệt Phi Huyết tỏa độ địa chỉ phát ngươi. Không được, vậy ta liền càng phải cùng ngươi đánh. Người trẻ tuổi không quan tâm nói ra, chỉ cần ta đánh thắng ngươi, ta liền có danh tiếng. Giang Tuân bất đắc dĩ. Nếu như ngươi không đánh với ta, ta liền trực tiếp mở BK, dù sao giết ngươi cũng là thắng ngươi. Người trẻ tuổi vội vàng sao động nói. Giang Tuân hút trượt cuối cùng một ngụm mì tôm. Người trực tiếp hạ tuyến. Trước tiên đem bát cho rửa sạch sẽ. Trở về thời điểm. Tiểu hài này đoán chừng tìm không ra hắn người. Liền đi đi. Kết quả khi hắn rửa xong bát đĩa thượng tuyến thời điểm cửa sổ trang cho một cách nhắc nhở. Nhân vật của hắn la ăn đặt tại ai khống chế thời điểm đem cách này người tuổi trẻ võ tăng cho đánh chết. Đối phương là cái tiểu bạch ạ. Giang Tuân kịp phản ứng. Gia hỏa này rất rõ ràng không biết người chơi hạ tuyến. Nhân vật sẽ bị ai tự động ủy trị. Mà Giang Tuân gần đây kỹ thuật thống kê đạt được rất cao. Ai đều theo cấp cao nhất trí năng tới. Khó đối phó. Ăn vào đau khổ hẳn là sẽ không. Lại đến tìm phiền toái a. Giang Tuân tại nội tâm thầm nghĩ. Hắn lại bắt đầu soát mình kỹ năng độ thuần thục. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới vừa soát mấy phút, cái kia người chơi lại chạy tới. Lần trước không tính, ta muốn cùng ngươi lại đánh một lần. Người trẻ tuổi nói. Ta có một vấn đề, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Giang Tuân đặt câu hỏi nói. Diễn đàn tìm người hỏi, có người chuyên môn bán hành tung của ngươi. Người trẻ tuổi ngay thẳng nói, không có gì tâm cơ. Giang Tuân tại nội tâm giật mình. Lại nói ra. Ta đánh thắng ngươi. Ngươi có phải hay không sẽ không tới phiền ta rồi không được. Nhất định phải là ta đánh thắng ngươi. Người trẻ tuổi phản bác. Không có cách nào hàn huyên. Thế nhưng là ngươi đánh không thắng ta à. Giang Tuân thở dài nói. Vậy ta một mực đuổi theo ngươi đánh thẳng đến đánh thắng cho đến. Người trẻ tuổi chết cương. Vậy ngươi tại sao phải cùng ta đánh, còn nhất định phải thắng ta đây? Giang Tuân lại về tới ban sơ vấn đề. ta có không phải thắng không thể lý do. Người trẻ tuổi thao túng võ tăng cận thân đâm vọt lên. Giang Tuân thao túng mình la ăn đặt về sau liền lùi lại mấy bước bắt đầu kéo dài khoảng cách. Đối phương cái này hoàn toàn chính là dùng sức mạnh a. Đối phó loại này nói rõ lý lẽ nói không thông người. Giang Tuân rất không an hiểu. Ngươi lần này nhất định phải thua. Người trẻ tuổi nói ra, vừa rồi ta là không thể tới gần người mới thua, lúc này ta cẩn thân, ngươi làm sao thắng ta? Ai điều khiển la ăn đặc? Khẳng định là dùng thường quy pháp sư sáo lộ đấu pháp đi ứng đối. Mà bởi vì là xa hoa nhất lần máy tính trí năng điều khiển. Đối với khoảng cách trường khống cùng dự phán năng lực đều rất biến thái. Không phải đạo tặc nghề nghiệp căn bản không có cơ hội cẩn thân đánh thắng. Người trẻ tuổi kia cũng coi là lúc tác chiến đùa nghịch một cái chút mưu kế. Nói chuyện quá trình bên trong. Chầm rãi kéo vào cùng Giang Tuân khoảng cách. Võ tăng cùng pháp sư kéo vào khoảng cách. Một khi để võ tăng đánh ra không thể nghịch liên chiêu. Pháp sư không có chút nào sức chống cự. Năm cách liên kích. Pháp sư tiến vào tàn phế trạng thái. Tốc độ di chuyển sẽ hạ xuống. Thi pháp tốc độ cũng sẽ trở nên chậm. Bị võ tăng đánh ra đại lượng liên kích, pháp sư liền không có cách nào tại đơn đấu bên trong lật bàn. Áo thuật phi đạn. Giang Tuân phất tay đánh ra. Đối phương muốn giết hắn. Hắn liền xem như không muốn đánh. Cũng phải ứng chiến. Chết một lần rơi xuống kinh nghiệm cùng trang bị vẫn là rất phiền phức. Không có cách nào a hắn cái này xui xẻo trận doanh. Chết tất rơi trang bị. Nếu là đem ấp tô đoạn chỉ bảo ra ngoài. Đó chính là song huyết. Đưa tay đánh ra áo thuật phi đạn. Kỹ năng này thi pháp thời gian ngắn. Xả tốc nhanh. Thao tác chênh lệch bị áo thuật phi đạn liên tục trúng đích. Sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ đứng sơ hở cùng nhược điểm. Mà đối phương bị đánh vào cứng ngắc cùng giảm tốc hiệu quả. Giang Tuân cũng có thể tốt hơn tiến một bước thao tác. Trên màn hình, phi đạn một cách tiếp theo một cách trực tiếp bay đi. Đối phương các phương diện đều là cái tiểu bạch. Nhưng là thao tác lại hoàn toàn ra khỏi Giang Tuân dự kiến. Võ tăng đón đỡ thông dụng kỹ năng. Đối phương hai tay sát nhập ngăn tại trước ngực cùng trên mặt. Người trẻ tuổi kia thấy được phi đạn đường đạn. Ý thức được mình nửa người trên muốn bị công kích. Trực tiếp sử dụng thân trên đón đỡ. Chặn bốn phát áo thuật phi đạn. Còn có hai phát thì là đánh vào chân. Áo thuật phi đạn trúng đích nhân vật khớp nối bộ vị là có thể đánh ra cứng ngắc cùng giảm tốc hiệu quả. Người trẻ tuổi sử dụng mình thao tác bảo vệ được mình chủ yếu bộ vị. Vẹn vẹn ăn vào tổn thương. Nhưng không có bị áo thuật phi đạn đánh ra cứng ngắc cùng giảm tốc. Từ đó bị Giang Tuân kéo dài khoảng cách. Bắt tiết võ tăng đưa tay muốn bắt lấy la ăn đặt cổ tay. Giang Tuân sớm liền đã cắt ra mình pháp trưởng. Trở tay sử dụng một cái vẩy kích. Đem võ tăng bắt tiết đưa tay động tác cắt đứt. Người trẻ tuổi không nghĩ tới đối phương tại cận thân tác chiến cũng có như thế súng mãnh chiến lực. Bắt tiết đưa tay bị người cưỡng chế đánh gãy. Dẫn đến võ tăng đến tiếp sau kỹ năng khó mà nối liền. Nhưng là vấn đề cũng không lớn. Võ tăng cẩn thân ưu thí, vật lộn cũng không phải pháp sư cường hạng. Hắn đưa tay sử dụng trọng quyền, muốn oanh đến trên mặt của đối phương. Nhưng chưa từng nghĩ Giang Tuân thao tác càng nhanh, một cái trầm xuống dính liền pháp trưởng đòn công kích bình thường. Đụng người tuổi trẻ màn hình mãnh liệt nhoáng một cái. Đầu nhận trọng kích, màn hình liền sẽ chấn động một chút, ngắn hạn ở giữa biến mất tầm mắt. Đợi thêm đến kịp phản ứng thời điểm, hai chân đã bị từng tầng băng xương cho ngưng kết ngay tại chỗ. Người đâu hắn nhìn quanh. Bạo liệt hỏa tiến quay thân tổn thương tăng phúc 50%. Một kích trí mạng tăng phúc 50% cơ sở tổn thương. Kỹ năng tăng phúc một kích trí mạng 20% ma pháp tổn thương. Ngay tại phán định. Người đã tử vong. Ở sau lưng. Người trẻ tuổi kịp phản ứng. Nhưng bị khống chế chết rồi. Kỹ năng của đối thủ phóng thích lại cực kỳ tinh chuẩn. Không cho bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp đánh nổ đầu tổn thương. Cận thân cũng không đánh thắng sao hắn hít sâu một hơi có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Viễn trình tác chiến không thắng được bình thường. Thế nhưng là lúc này là cận thân tác chiến A. Võ Tăng không phải tại cái này phá trong trò chơi nói cẩn thân vô địch sao? Hắn tự nhận mình thao tác không có vấn đề. Mặc kệ là tâm lý chiến vẫn là cẩn thân thao tác, cũng không có vấn đề gì à. Thế nhưng là đối phương chính là cầm đơn giản kỹ năng cùng thủ đoạn bắt hắn cho đánh thắng. Một nhà trang hoàng đơn giản quán nét bên trong. Nhất định là nghề nghiệp vấn đề. Ta lại mua cái hào. Chỉ cần thắng hắn. Có danh khí có nhiệt độ. Chiến đội liền có tài trợ. Cũng không cần giải tán. Tay hắn nhanh cực nhanh cắt ra trò chơi thuần thục đăng nhập trang web. Mua cái tạp tư nạp đế quốc đạo tặc nghề nghiệp tài khoản. Lần này nhất định phải thắng được hắn. Vương bài tự do nhân 14 chương 124 phó bản chui đại thần. Thể nghiệm đến thành danh thống khổ A Lục Nguyệt Phi huyết thanh âm nói chuyện bên trong không hiểu mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tín ngưỡng cho đến trước mắt. Xem như thứ nhất đẳng cấp đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà bị một cái tiểu bạch đuổi theo không thể không sử dụng phó bản chui. Chuyện này thực sự là quá có chủ đề cảm giác cùng hí kịch cảm giác. Mà Giang Tuân nhân vật cũng đã xuất hiện ở Lục Nguyệt Phi huyết trong đội ngũ. Giang Tuân thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tên kia quá có nghị lực. Bị hắn giết một lần luôn luôn có thể lần nữa đi vào hắn bên này lại cùng hắn đánh. Không đánh còn không được. Giang Tuân đành phải ra hạ sách này. Lựa chọn phó bản chui. So sánh dưới, ta đáng ghét hơn những tin tức kia con buôn. Giang Tuân giờ khóc giờ cười nói ra. Đầu năm nay, hành tung của ta đều đáng tiền A Lục Nguyệt Phi huyết một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Vô hình trang bức trí mạng nhất. Trong game online tin tức con buôn mại hành tung cũng không phải một hai ngày sự tỉnh. Tại cái khác võng du bên trong, nghề nghiệp ca hành tung có thể nói là bán rất hỏa. Thậm chí làm cho một ít nghề nghiệp ca không thể không ẩn thân thượng tuyến. Nếu không liền bị cuồng nhiệt fan hâm mộ đuổi theo chạy. Đi đến đâu đuổi tới đâu. Mại hành tung, giá cả mở đều không thấp. Mà cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng đều là nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Giang Tuân lời này quá hại người. Lục Nguyệt Phi huyết cũng coi là xuất đạo thật lâu công hội cao thủ. Nhưng hắn đến nay đều chưa từng có loại này cấp bậc đãi ngộ. Mẹ chứng. Không có việc gì miệng thiếu cái gì đâu. Lục Nguyệt Phi huyết cảm thấy mình có cần phải đem miệng của mình quản quản nghiêm. Tàn Nguyệt Cô Phong nhảy ra nói ra. Hàn thần. Ngươi cái này hành tung giá cả nhưng ngưu bức phát. 5 cái kim tệ một tọa độ. Hiện tại trên thị trường. Liền thuộc về ngươi hành tung giá cả quý giá nhất. Ta vẫn cho là không có người sẽ mua loại tin tức này. Không nghĩ tới thật là có đồ đần mua a, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Người đã lâm vào yên lặng trạng thái. Tàn Nguyệt Cô Phong bị cấm ngôn. Lục Nguyệt Phi huyết thở dài một hơi. Không có cách nào cầm Hàn Mai Lệ Kiếm xuất khí. Còn không thể an bài một chút ngươi cái này tiểu lão để sao, hắn nói ra. Đại thần. Chúng ta vẫn là nói chuyện phó bản sự tình đi. Lần này ngươi theo chúng ta tổ đội vào phó bản. Không thu phí A thuận tay đem Tàn Nguyệt Cô Phong cấm ngôn cho hủy bỏ. Đây chỉ là một lần cấm ngôn cảnh cáo. Đương nhiên không thu phí. Là ta chủ động tìm các ngươi. Ta làm sao có thể còn thu phí A, ta là tới làm tay chân. Giang Tuân thẳng thắn nói. Vậy thì đi thôi. Chúng ta đợi xuống soát phó bản là cấp 30 máu tai triều dân. Đại thần ngươi đánh qua không? Lục Nguyệt Phi huyết nhỏ giọng hỏi. Không có đánh qua. Giang Tuân thành thật nói. Vậy được đi. Ngươi liền toàn bộ hành trình nghe chúng ta chỉ huy an bài là được rồi. Chúng ta là đánh qua cái này phó bản. Chính là thông quan ghi chép một mực soát không đi lên. Bị nước ngoài công hội người soát bảng. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Có đại thần mang. Cảm giác phá mất thông quan ghi chép có hy vọng à? Đừng hy vọng ta. Ta kỹ năng này quá ít. Đến bây giờ mới 4 cái kỹ năng. Giang Tuân đối với mình kỹ năng quá ít vấn đề này vẫn là rất khổ não. Hắn hiện tại liền muốn làm tới một cái phòng thủ hình kỹ năng cùng một hàng đơn vị rời hình kỹ năng. Cũng không học. Mà sách kỹ năng. Tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Máu tai triều dân thông quan là bảo sách kỹ năng, nhưng ghi chép đều rất thấp. Lục Nguyệt Phi huyết lời nói thật thực nói ra. Chúng ta bên này bốn cái bạch trạc công hội mang ngươi một cái. Dôn điểm chế độ quá không công bằng. Chúng ta đi điểm cống hiến chế độ đi. Không có vấn đề. Giang Tuân rất hài lòng. Bạch trạc công hội tại địa phương nhỏ vẫn là rất chú ý chi tiết cùng danh dự. Bất quá đối phương chơi điểm cống hiến chế độ, Giang Tuân muốn vẩy nước ý đồ cũng bị triệt để bỏ đi. Cái này phó bản bảo kỹ năng gì sách Giang Tuân hỏi. Kính tượng chuyển di cử lực đập đến. Lục Nguyệt Phi. Huyết đem hai bản sách kỹ năng nội dung toàn bộ công bố tại nói chuyện riêng giao diện bên trên. Kính tượng chuyển di giới thiệu thi pháp không. 3 giây. Triệu hồi ra một đảo kính tượng ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí. Lần nữa sử dụng kỹ năng này thời điểm. Ngươi cùng kính tượng vị trí tương hỗ chuyển di. Kỹ năng áp dụng phạm vi thông dụng sách kỹ năng. Cự lực đập đến giới thiệu. Nặng nề mà chém vào ra một chút đòn công kích bình thường. Nên đòn công kích bình thường chúng đích thành công sẽ tạo thành 0.5 giây choáng váng. Kỹ năng áp dụng phạm vi sử dụng vũ khí cận chiến tất cả nghề nghiệp. Cái này hai bản sách cũng không tệ a. Giang Tuân nói. Là thật không tệ, quan phương đã công bố sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ, kính tượng chuyển di tỷ lệ rơi đồ chỉ có 0.25%, cử lực đập đến cao điểm, 1% tỷ lệ rơi đồ. Lục Nguyệt Phi huyết buồn bực nói ra. Ra tân thủ thôn. Mỗi cái phó bản cũng có thể vô hạn soát. Chỉ cần ngươi thời gian đủ. Chúng ta đã soát không biết bao nhiêu lần, một lần đều không có ra. Lục Nguyệt Phi huyết thở dài nói. Cái này tỷ lệ rơi đồ không phải làm chúng ta châu Phi người chơi sao, điểm ấy ta có cần phải đưa ra chất vấn. Hôm qua ta cùng chính là đổ nước ca đoàn. Xoát 10 lần liền ra một bản kính tượng chuyển di. Tàn Nguyệt Cô Phong nhìn không được nói ra. Vẫn là ta tự tay mò ra. Ta cho rằng đi. Vấn đề này ở trên thân thể ngươi. Là ngươi người châu Phi. Không phải chúng ta người châu Phi. Tàn Nguyệt Cô Phong bị cấm ngôn. Nhỏ Tàn gần nhất có chút đòn khiêng tinh, ta trước cấm ngôn để hắn tỉnh táo một chút. Lục Nguyệt Phi huyết lễ phép nói ra. Đại thần, ngươi nhìn chúng ta cài phó bản phối trí muốn cái gì dạng phối trí, bình thường phối trí liền tốt. Giang Tuân không có cái gì lòe loẹt xáo lộ, nên muốn xe tăng A. Nên có vũ em đều cho mang lên, cũng không phải nhanh thông phó bản, ổn lấy đến, soát sách kỹ năng. Bên này có người chơi tin tức cùng phối trí. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi, muốn muội tử vũ em sao, kỹ thuật có được hay không, Giang Tuân nói. Ác cái này liền không nói được rồi. Lục Nguyệt Phi huyết có chút giới cười nói, tại chúng ta lý giải bên trong, phát huy rất tốt, chí ít không cản trở. Ta muốn kỹ thuật tốt vũ em, không có kỹ thuật tốt vũ em liền đến kỹ thuật tốt vũ em. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều nói ra. Cũng không phải đánh cấp thấp phó bản. Đánh chính là đồng cấp phó bản. Kỹ thuật càng cao càng tốt. Lục Nguyệt Phi huyết tra một chút, được rồi. Thời gian một cái nháy mắt, lâm thời một cái phó bản đội liền gây dựng. Hàng phía trước Lục Nguyệt Phi huyết. Cận thân đái đao thị vệ cũng chính là chuyên môn bảo hộ hàng sau chiến sĩ Tàn Nguyệt Cô Phong. Giang Tuân giã pháp sư. Tiếp tục tính chuyển vận cung tiến du hiệp nghề nghiệp người chơi nửa vệt cười xấu xa cùng bạch trạch công hội mục sư nghề nghiệp nữ tính người chơi lão nương không bán cười. Mọi người tương hỗ giới thiệu nhận biết sau. Lục Nguyệt Phi huyết bắt đầu đem máu tai triều dân phó bản giới thiệu nói đến. Bọn hắn đã đánh qua. Nhưng Giang Tuân còn giống như không có đánh qua. Lục Nguyệt Phi huyết đây là lấy ra làm phổ cập khoa học đâu. Mà lần này vào phó bản đội hình thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất. Chủ xe tăng, phó xe tăng, bộc phát chuyển vận, tiếp tục tính chuyển vận cùng hồi phục nghề nghiệp đều có. Giang Tuân thuận tay ra xét một chút cái này phó bản thông quan ghi chép thời gian. Mà ra tân thủ thôn. Bên này phó bản thông quan ghi chép là cho ba hạng đầu thông quan thời gian. Thứ nhất là pháp trạch công hội là 20 phút 19 giây 03. Tên thứ hai là Bít Công Hội 21 phút 56 giây 08. Thứ ba là Sư Tử Vương Công Hội 22 phút 07 giây 46. Quả nhiên, Công Hội người chơi bá bảng. Vương bài tự do nhân 14 chương 125 Giang lão sư chi tiết dạy học thượng mặc kệ là cái gì trò chơi. Công hội người chơi bá bảng năng lực đều so với cái kia người qua đường người chơi bá bảng năng lực muốn nhiều xuất sắc. Không nói kỹ thuật phương diện, công lược phương diện, túi khôn phương diện. Công hội người chơi có tài nguyên đều hầu người chơi bình thường tưởng tượng. Dù sao tại công hội người chơi đứng phía sau còn có cao hơn một cấp bậc câu lạc bộ. Câu lạc bộ có thấy xa, có biết người mới có thể. Tại võng du nghiệp nổi tất nhiên là nhất đẳng tiêu chuẩn. Mà có chút hào môn cấp câu lạc bộ, thậm chí không cần thấy xa cùng biết người năng lực, ngồi đợi cao thủ tự đề cử mình là đủ rồi. Pháp Trạch công hội, Bít công hội, Sư Tử Vương công hội. Cách này ba nhà công hội, trừ Sư Tử Vương tại Nga độc lính phong tao bên ngoài, Pháp Trạch công hội thuộc về một nhà đề tài hình câu lạc bộ, Bít công hội thì là thuộc về bảo hộ. Đột nhiên phấn khởi xuất hiện, quả thực là nói hào môn, cách này ba nhà cũng liền Sư Tử Vương xem như hào môn. Bất quá đáng giá lên án chính là Sư Tử Vương công hội ngắn hạn vận doanh năng lực quá kém. Không có cái khác công hội như vậy tinh tế. Đấu pháp đặc điểm liền dựa vào Nga cao thủ người chơi thao tác cứng rắn nhất một tay. Thuộc về dựa vào năng lực cá nhân lỗ mãng xuyên hết thảy. Mà một khi đụng tới năng lực cá nhân không có cách nào đột phá, Sư Tử Vương công hội liền có chút thúc thủ vô sách. Nhưng mà liền xem như cái này ba nhà công hội đều có các mục đích bản thân khuyết điểm. Muốn tại tạp tư nạp trong đế quốc chiếm cứ một chỗ cắm rồi nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Chí ít Trung Quốc công hội không phải là đối thủ của bọn họ. Đây không phải nói Trung Quốc công hội năng lực không mạnh, mà là Trung Quốc công hội yêu cầu cố kỵ địa phương quá nhiều, không dám ở lúc đầu tung ra quá nhiều cao thủ tài nguyên. Ngoài ra, đồng loại đề tài trò chơi, Trung Quốc công hội cũng là yêu cầu tài nguyên chuyển vận. Thủ hạ gia nhập liên minh trò chơi quá nhiều. Mỗi cái trò chơi đều muốn đầu nhập tài nguyên. Phân không ra nhân thủ đến cũng là một nguyên nhân. Lại thêm Trung Quốc người chơi cùng phe hình thức không quá điện báo. Loại này người chơi đối kháng nơ B cơ không an hiểu. Nếu là ra B, V, B hình thức, đó chính là hai cái tràng diện Trung Quốc công hội ưu thế lớn hơn một chút. Giang Tuân rút lấy thời gian cũng coi là hiểu rõ một chút máu tai triều dâng cái này phó bản đại khái nội dung. Phó bản đại khái chính là người chơi trong lúc vô tình tìm được yêu thuật sư đích ta rốt mấy trăm năm trước trong chiến đấu đánh nát một mặt áo thuật gương đồng. Mà áo thuật gương đồng mảnh vỡ bên trong hấp thu vô số vong linh các chiến sĩ oán niệm. Các người chơi nhặt lên mặt này gương đồng thời điểm bị hút vào phó bản, tái hiện tạp tư nạp đế quốc mấy trăm năm trước bị máu tai đám vong linh xâm lấn tràng cảnh. Nhiệm vụ nhân vật mấu chốt yêu thuật sư Đích Ta Rốt hiện tại là bờ biển Tây Áo thuật liên minh bảy đại nhị viên một trong, là tín ngưỡng thế giới bên trong một cái còn sống truyền kỳ cảnh giới yêu thuật sư. Cũng là người chơi có thể tiếp xúc đến số lượng không nhiều truyền kỳ cảnh giới nơ B cơ. Cái khác truyền kỳ cảnh giới nơ B cơ tung tích không rõ, đại đa số đều ở vào mất tích trạng thái. Ấp Tô Huyên Đệ Hội là tạp tư nạp đế quốc cảnh nổi lớn nhất đạo tạc đoàn thể. Hắn người sáng lập chính là Ấp Tô, vị này truyền kỳ cảnh giới thích khách. Mà bây giờ tại Giang Tuân trong hành trang liền nằm một cây Ấp Tô đoạn chỉ. Nhất khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chi tiết là Ấp Tô đoạn chỉ là một cách có thể thu thập duy nhất tính đạo cụ. Nói cách khác, truyền kỳ đạo tặc Ấp Tô rất có thể là 10 ngón tay đầu bị người cưỡng ép bẻ gãy xuống tới. Một cách truyền kỳ cấp nơ bê cơ nhân vật bị người ám sát, thậm chí có thể là trong lúc vô tình bị người ngược sát. Ở trong đó nghĩ như thế nào đều là ẩn giấu đi một đoạn bí ẩn kịch bản tuyến. Lục Nguyệt Phi Huyết dẫn đội tiến về phó bản sờ địa điểm. Một cái vứt bỏ pháp sư học viện quý tộc bên trong tìm được cái kia mặt áo thuật gương đồng. Tại gương đồng bên cạnh còn có không ít người chơi tại nói chuyện phiếm. Chỉ cần tiến phòng này, liền có biểu hiện phải chăng tiến vào phó bản. Lục Nguyệt Phi Huyết mở phó bản. Xung quanh người chơi toàn bộ thanh không. Trò chơi tiến vào tăng thêm giao diện, Làm Giang Tuân màn hình lần nữa sáng lên thời điểm, vứt bỏ pháp sư học viện rực rỡ hẳn lên. Nhưng là toàn bộ không gian sắc điệu biến thành huyết hồng sắc. Tiến phó bản đã có chí ít nửa phút. Giang Tuân cảm thấy lấy công hội máy vi tính phối trí hẳn là tăng thêm tốt đi, thế nhưng là cái này chỗ đứng làm sao nát như vậy đâu. Lão nương không bán cười đứng tại đoạn trước nhất. Cung Tiến Du Hiệp bán mạc tương tư đứng tại không bán cười bên cạnh. Hai chiến sĩ thì đứng tại vị trí trung tâm. Mới đầu Giang Tuân vị trí cũng rất cao. Nhưng là tiến vào trò chơi về sau, hắn lập tức liền điều chỉnh vị trí của mình. Đứng cuối cùng bên chỗ đứng. Giang Tuân nhỏ giọng nhắc nhở. Lạnh tổng, ngươi cũng quá chăm chỉ. Lục Nguyệt Phi huyết mặt toát mồ hôi nói, bên này là khu vực an toàn, quái đánh không đến ta. Chi tiết quyết định thành bại. Tàn Nguyệt Cô Phong tiến phó bản vừa được thả ra, lập tức liền tranh cãi. Xem ra là bị cấm ngôn mấy lần lộ ra rất không cam lòng. Hắn cảm thấy mình nói rất đúng a. Chỉ có như vậy nghĩa chính ngôn từ nói thế mà bị cấm ngôn. Cái này không đổi một câu. Toàn thân khó chịu a mà hắn tiến vào phó bản về sau, cả người liền không có sợ hãi. Không nói âm, phó bản thông quan tương đối khó khăn. Giọng nói thuận tiện giao lưu cùng phối hợp. Lục Nguyệt Phi huyết là không thể nào lại cấm ngôn Cô Phong Tàn Nguyệt. Đã lì lợm không gian rất lớn, Cô Phong Tàn Nguyệt tự nhiên là lì lợm đến mấy lần. Chúng ta đều là trong nước nổi tiếng công hội, chỗ đứng chi tiết nhất định phải coi trọng. Cô Phong Tàn Nguyệt hướng phía trước đứng, cho dù là tại khu vực an toàn phạm vi bên trong. Được được được. Lục Nguyệt Phi huyết hướng phía trước dựa vào. Khu vực an toàn, 5 người chỗ đứng phân phối xong, Giang Tuân liền không nói gì nữa. Nhiệm vụ kịch bản rất đơn giản. Đỉnh 6 làn sóng máu tai vong linh chiến sĩ công kích. Đợt thứ 7 đến cái bốt vực sâu hành giả. Bỏ vào đến đánh. Hay là chúng ta ra ngoài đánh, Lục Nguyệt Phi huyết nói. Ngươi đến chỉ huy đi, ta lần này là tay chân. Giang Tuân không muốn động não quá mệt mỏi. Lần này hắn đã muốn làm cái chạm cọc tên cơ bắp. Cái kia bỏ vào đến đánh đi. Lục Nguyệt Phi huyết thân là trong nước công hội cao thủ, khẳng định biết đấu pháp ưu khuyết. Ra ngoài đánh thuộc về cày phó bản thông quan ghi chép nhanh đấu pháp. Chắn bên kia ra quái miệng, điên cuồng đồ sát. Chuyển vận đủ, ghi chép rất nhanh liền soát lên. Mà cái này đấu pháp là pháp trạch công hội đem ra công khai. Chỉ là bọn hắn vẹn vẹn đem đại khái soát ghi chép cách chơi toát ra đến. Nhưng không có đem quá nhiều chi tiết nói ra. Bỏ vào đến đánh chính là bảo hiểm hình đấu pháp. Không muốn soát thông quan ghi chép ổn lấy đến, mượn nhờ địa lý ưu thế, chậm rãi từng đợt thanh quái. Rất đơn giản. Lục ca, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi chỉ huy phó bản mang sụp đổ toàn đội cái kia thanh sao, Cô Phong Tàn Nguyệt nhỏ giọng đề nghị. Nếu không để tương tư đến chỉ huy của hắn vẫn được. Cô Phong Tàn Nguyệt giận bạo một đợt hắc lịch sử. Lục Nguyệt Phi huyết toàn bộ mặt lập tức tối. Bạch Trạch công hội. Lục Nguyệt Phi huyết ngồi tại trên vị trí của mình hét lên. Tiểu Trương ở đây sao tại? Hội trưởng thế nào một người từ bên ngoài chạy tới? Cùng Lưu Trinh bên cạnh huyên đệ kia nói một tiếng, chờ một chút, ta cùng hắn đổi chỗ. Lục Nguyệt Phi huyết thanh âm nói chuyện thật lớn, không biết có phải hay không là cố ý. Mà Lưu Trinh là Cô Phong Tàn Nguyệt tại trong hiện thực tên thật. Ngọa tào, hội trưởng ta sai rồi a. Lưu Trinh nghe nói như thế, nhận sợ nói. Không lì lợm. Không lì lợm. Thật không lì lợm. Đùa giỡn đâu. Ta cái này không sinh động bầu không khí mà. Vương bài tự do nhân 14 chương 126 Giang lão sư chi tiết dạy học chúng ta không có nhỏ mọn như vậy. Lục Nguyệt Phi huyết hừ lạnh một tiếng, ngồi tại bên cạnh ngươi chỉ là tốt cùng ngươi đánh phối hợp. Cô Phong Tàn Nguyệt thở dài một hơi. Đừng a. Lời nói này ra ngoài. Cách nào hai đồ đần tin a, một mình hắn ngồi cái kia thoải mái điểm. Bên cạnh có cái hội trưởng nhìn chằm chằm. Cái này nhưng rất khó chịu. Chú ý máu tai phong linh lực lượng bắt đầu phun trào, hệ thống thanh âm nhắc nhở bắt đầu. rốt cuộc đánh gãy tất cả mọi người nói chuyện phiếm. Lực chú ý toàn bộ tập trung vào phó bản bên trên. Bán mạc tương tư nâng lên cung tiến, hướng nơi xa vọt tới, tinh chuẩn một cách nổ đầu mưu sát. Kỹ thuật có thể. Giang Tuân tán thưởng gật gật đầu. Quái vật điểm phục sinh khoảng cách bên này xa xôi. Từ bên này góc độ đến xem. Ẩm ẩm chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Bán mạc tương tư khoảng cách xa như vậy nâng lên cung tiến. Một phát nhập hồn liền có thể siêu viễn cử ly nổ đầu. Chiêu này nhắm chuẩn năng lực đã tới Giang Tuân nội tâm đối với công hội người chơi mong muốn. Bởi vì khoảng cách xa như vậy nổ đầu mưu sát. Dùng cung tiến. Lúc trước tính toán dự phán rất trọng yếu. Bởi vì cung tiến hạ xuống đặc tính. Tiến là có đường vòng cung. Nhất định phải có không tệ nhắm chuẩn ý thức. Tận lực tại cử ly xa xả kích quá trình bên trong. Nâng lên góc độ của mình. Cử ly xa xả kích quá trình bên trong. Tiến chuẩn tâm muốn nâng lên rất nhiều. Cho nên loại vật này rất mơ hồ. Ngươi nhấp góc độ không đủ cao. Cũng rất dễ dàng bắn tới eo. Mà nhấp góc độ quá cao. Liền trực tiếp bắn trịch. Dùng người chơi bình thường lý do thoái thác. Đó chính là tùy duyên, nổ đầu không phải ta đánh tốt, là ngươi tiếp tốt. Bán mạc tương tư đi lên chiêu này siêu viễn cử ly nổ đầu. Không thể nghi ngờ là hiển lộ rõ ràng công hội người chơi vốn có trình độ. Vận khí tốt. Bán mạc tương tư lạnh nhạt nói. Được rồi, đừng thương nghiệp lẫn nhau nâng ta đi học trước viện thẻ ra vào vị, vũ em đi theo ta. Lục Nguyệt Phi huyết chỉ huy nói. Chiến sĩ của hắn từ tây phòng quan sát bỏ vào tầng dưới cùng vị trí. Cô Phong Tàn Nguyệt ngươi bảo hộ hai cái chuyển vận. Lục Nguyệt Phi huyết chỉ huy cái này chỗ đứng có chút phân tán. Lầu một chỉ một mình hắn kháng tổn thương, không có khả năng chống đỡ được, tốt nhất là song xe tăng thay nhau kháng tổn thương. Theo Giang Tuân lý giải, năm người tốt nhất vĩnh viễn đứng tại một vị trí tập kết. Phân tán thành trên dưới hai tổ. Cố nhiên có thể đánh ra hỏa lực đan sen hiệu quả. Nhưng rất dễ dàng bị dần dần đánh vỡ. Nếu là một tổ gánh không được tổn thương từ trận. Mặt khác một tổ cũng rất khó đánh. Nhưng chỉ huy lên tiếng, Giang Tuân liền sẽ dựa theo chỉ huy ý nghĩ đi. Coi như chỉ huy nội dung ngươi có không đồng dạng ý kiến. Ngươi cũng không thể dựa theo mình ý nghĩ tự mình hành động. Chỉ có thể đưa ra ý kiến. Mà tự mình hành động thường thường sẽ để cho tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Lục Nguyệt Phi huyết đây là dầu cù là thức chỉ huy. Để chỗ nào đều được phải thông. Một ít địa phương là có vấn đề nhỏ. Nhưng những này vấn đề nhỏ là có thể dựa vào kỹ thuật bù đắp. Vũ em cùng chủ xe tăng thao tác đủ cứng. Trên cơ bản liền có thể quá quan. Trên lầu. Bán mạc tương tư cơ giới hóa nâng lên cung đến. Hướng phía dưới sông tới địch nhân ném bắn cung tiến. Hắn cây cung này tiến hẳn là đánh cái này phó bản chuyên môn định chế trang bị. Cùng áo thuật hỏa súng có thể là cùng loại. Không cần ốm tên cùng tiến. Bán mạc tương tư tay sơ lên. Kéo dây cung thời điểm. Một viên áo thuật lực lượng ngưng kết màu lam trường tiến sẽ xuất hiện. Xạ tốc rất nhanh. So với pháp sư. Cung tiến du hiệp thuộc về bị động ca. Hắn phần lớn kỹ năng đều là kỹ năng bị động. Không có chủ động thả ra kỹ năng. Ý vị này cái nghề nghiệp này hiện giai đoạn chỉ cần chồng mình trang bị đẳng cấp. Đem lực công kích của chính mình tăng lên đến mức cao nhất. Cầm phổ tiến đánh ra đại lượng chuyển vận là đủ rồi. Phân liệt tiến trễ không linh xảo nhanh chóng liên xạ. Là cung tiến du hiệp chủ yếu chuyển vận kỹ năng. Thích tao thích tú người chơi cũng tương đối thích cái nghề nghiệp này. Bạch Trạch công hội lần này mang tới bán mạc tương tư rõ ràng là cao thủ. Kỹ xào tác xạ của hắn rất xuất sắc. Điểm ấy là đủ chứng minh hắn là một cái hợp cách phiến trình ra me thủ chuyên nghiệp. Tại Giang Tuân lý giải bên trong. Bất kỳ cái gì phiến trình nghề nghiệp tỷ lệ chính xác đều là chủ yếu nhất một vòng. Tỷ lệ chính xác không cao hết thảy đều là không tốt. Mặc kệ chơi đến lại phong tao cũng vô dụng. Bán mạc tương tư xạ kích tỷ lệ chính xác, để hắn trở thành một cái cường lực pháo đài di động. Theo táp khóa, có thể rất rõ ràng xem đến bán mạc tương tư đánh ra chuyển vận lượng. cũng có thể nhìn thấy bán mạc tương tư siêu cao xạ kích tỷ lệ chính xác. 62% xạ kích tỷ lệ chính xác, 37% nổ đầu suất. Giang Tuân cười cười. Tiếp tục như vậy, toàn bộ bảng danh sách chỉ sợ đều muốn bị bán mạc tương tư cho ôm đồm. Quay đầu sách kỹ năng thật tuôn ra tới. Ấm điểm tống hiến ước định. Thuộc về người cũng không thể nào là Giang Tuân giã pháp sư. Phải phát lực đứng tại trên đài cao. Áo thuật phi đạn như pháo hoa phô thiên bay vụt ra ngoài. Làm bắn bán mạc tương tư tại xạ kích quá trình dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. Thấy được một bóng người ngay tại một bên tại trên đài cao di động một bên đánh ra áo thuật phi đạn. Đây cũng không phải là thói quen tốt. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện đối phương đánh ra áo thuật phi đạn độ chính xác cũng là kinh người cao. Tình huống như thế nào hắn không phải vừa đánh vừa chạy sao bán mạc tương tư đứng tại trên đài cao. Hắn xạ kích thường thường đều là chậm rãi di động hoặc là dứt khoát đứng bất động. Sẽ rất ít lựa chọn chạy hoặc là nhảy bắn tên. Đây là máy chơi game chế bức bách. Tại di động cao tốc quá trình bên trong, động thái chuẩn tâm sẽ theo di động mà biến lớn. Đang di động đình chỉ lúc chuẩn tâm sẽ khôi phục lại đến ban đầu trạng thái. Nói cách khác di động thời điểm, chuẩn tâm sẽ tự động khuyết tán ra đến, biến thành một cái rất lớn rất tán chuẩn tâm. Đây là trò chơi một cái cơ chế, xem như gần sát hiện thực. Không có người có thể ở một bên chạy trước xạ kích còn có thể bách phát bách trúng. Đây là phi thường khó khăn một việc. Mà trong trò chơi, người chơi nghề nghiệp nếu như không có học tập tương ứng kỹ năng, đang di động lúc sử dụng hết thảy xạ kích hướng kỹ năng, chuẩn tâm đều sẽ khuyết tán. Đang khuyết tán ra chuẩn tâm trạng thái dưới xạ kích, bất kỳ cái gì xạ kích tỷ lệ chính xác đều là cực thấp. Mặc kệ ngươi là ngắm lấy đối phương đầu vẫn là thế nào, khuyết tán xuống chuẩn tâm, ngươi bắn đi ra đồ vật sẽ tại cái này chuẩn trong nội tâm ngẫu nhiên trúng đích một cái phương vị. Nói cách khác ngươi rõ ràng là hướng phía chuẩn trong lòng đầu đi, nhưng bởi vì chuẩn tâm khuyết tán quá lớn, sẽ tới bắn chệt đến cổ của đối phương đi lên. Điểm ấy chính là bán mạc tương tư không nghĩ ra địa phương. Hắn cũng không dám một bên di động cao tốc, một bên hướng dưới đáy máu tai vong linh chiến sĩ xả kích. Đây không phải hắn không thể đánh ra cái này thao tác, mà là cái này thao tác ảnh hưởng đến bắn rất chính xác độ. Không cần thiết đi đánh, rất khó đánh trúng người. Thế nhưng là đối phương vậy mà có thể làm được một bên di động một bên tiến hành xả kích, mà lại tỷ lệ chính xác cao dọa người. Cái này khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm a. Sự chú ý của hắn lập tức liền bị bên cạnh cái kia di động tới chuyển vận giã pháp sư hấp dẫn. Bán mạc tương tư xả kích tỷ lệ chính xác rõ ràng trượt. Đánh chuyển vận vị trí người chơi nhất định phải bảo trì độ cao lực chú ý tập trung. Bất kỳ cái gì lực chú ý phân tán đều rất dễ dàng ảnh hưởng đến tự thân thao tác. Bán mạc tương tư bị ảnh hưởng đến. Mà cô Phong Tàn Nguyệt lúc này, bởi vì lầu một áp lực càng lúc càng lớn, bị Lục Nguyệt Phi Huyết Lâm thời hô xuống dưới đứng vững áp lực. Tuy là hiệp đồng tác chiến, nhưng thân là phó xe tăng, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo hộ vũ em phó xe tăng. Cô Phong Tàn Nguyệt vẫn là có thể mò cá. Toàn trong đội là thuộc hắn ấm mở táp khóa nhìn toàn đội số liệu nhất chịu khó. Thế là cô Phong Tàn Nguyệt cái thứ nhất liền chú ý tới bán mạc tương tư không thích hợp. Từ ban đầu có 102 toàn đội chuyển vận lượng, xả kích tỷ lệ chính xác, nổ đầu suất, điểm cống hiến. Đến bây giờ đã nhanh cũng bị người đuổi kịp. Nói đùa cái gì cung tiến du hiệp thế nhưng là tiếp tục tính chuyển vận áp. Mà pháp sư thì là tính bùng nổ chuyển vận. Coi như thực lực sai biệt lại lớn tiếp tục tính chuyển vận áp tổn thương cũng hẳn là so bộc phát lưu pháp sư tổn. Thương cao ạ. Vương bài tự do nhân 14 chương 127 Giang lão sư chi tiết dạy học hạ không nói trước tiếp tục tính chuyển vận áp nghề nghiệp đang cày quái bên trên nhiều chiếm tiện nghi. Bán mạc tương tư kỹ thuật. Tại bạch trạch công hội vẫn là đạt được thuần một sắc khen ngợi. Người này là thật mạnh. Không phải bên ngoài thổi hoặc là trải qua đóng gói. Hắn là có chân tài thực học. Bởi vì gia hỏa này từng tại một cách đại nhiệt qua bê. sơ. Võng du bên trong đánh qua nghề nghiệp. Về sau bởi vì gân viêm vấn đề thoái ẩn hàng hay. Lại trải qua quay vòng. Mới đi đến bạc trạch công hội. Đây là nghề nghiệp cấp cho dù là đã từng nghề nghiệp cấp người chơi cho dù là trên tay có tổn thương bán mạc tương tư tay. Lực phản ứng. Trò chơi năng lực phân tích cùng vào tay năng lực cũng không phải người bình thường có thể cùng so sánh. Công hội người chơi mặc dù hiện nay cũng là một loại kiểu mới trò chơi nghề nghiệp. Nhưng là cùng chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tuyển thủ chuyên nghiệp nếu nói là thành danh minh tinh điện ảnh như vậy công hội người chơi chỉ có thể là đóng vai phụ. Cái trước vẫn là yêu cầu nhất định thiên phú. Cái sau thì là có thể thấp trời nuôi thành tựu có cơ hội tiến vào công hội tầng này. Thật muốn sản xuất hàng loạt. Độ khó không lớn. Chỉ cần đối một cái võng du có sung túc hiểu rõ. Ý thức bên trên càng người chơi bình thường. Thao tác nát như một chút cũng không có cái gì bao lớn vấn đề. Không có người sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi muốn nhiều ai nhanh cỡ nào độ phản ứng. Game thủ chuyên nghiệp không giống độ phản ứng thao tác trôi chảy độ. Người ý thức, chờ một chút phương diện, không gì không thể khiếm khuyết. Công hội người chơi cùng game thủ chuyên nghiệp cũng không phải là một cách phương diện bên trên đối kháng. Bạch trạch công hội tại tín ngưỡng bên trong. Bán mạc tương tư là tôn đại thần. Thuộc về xa hoa nhất cấp phó bản đồng đội. Vừa rồi biểu hiện, liền có thể biết ra hỏa này không phải gà mờ. Trình độ là nhất định Việt công sẽ người chơi một ngăn. Ban sơ phán đoán, liền ước định Hàn Mai Lệ Kiếm phải cùng bán mạc tương tư thuộc về cùng một cấp tầng đại thần người chơi. Chí ít thao tác lên, hai người phải là cùng cấp. Thế nhưng là, chính là như thế một tôn đại thần người chơi, vậy mà lại ít càng thêm ít sinh sai lầm. Cô Phong Tàn Nguyệt không nghĩ ra, mà một tầng phòng thủ Lục Nguyệt Phi Huyết cũng đã nhận ra áp lực. Thân là chủ lực chuyển vận bán mạc tương tư đánh giết số bắt đầu trượt. Tỷ lệ chính xác bắt đầu rơi xuống thời điểm. Liền đại biểu mỗi một đợt tiến công giá quái có thể sẽ thêm ra mấy đầu tới. Đây đối với Lục Nguyệt Phi Huyết gánh vác là tiếp tục tăng thêm. Hắn là thế nào làm được bán mạc tương tư giờ phút này trong đầu tất cả đều là ý nghĩ này, hoặc là nói là chấp niệm. Khống thương kỹ thuật. Phải làm không đến loại trình độ này a bán mạc tương tư trầm tư. Bất luận cái gì yêu cầu chuẩn tâm viễn trình xả kích đòn công kích bình thường hoặc là kỹ năng. Đều có thể dùng khống thương một lần để hình dung khái quát. Chẳng lẽ nói là quen thuộc huyết tán sau chuẩn tâm. Tay dựa cảm giác đánh ra tới bán mạc tương tư mình cho mình một cái trả lời chắc chắn. Hắn cố ý bắt đầu chạy. Lúc đầu vẻn vẻn chính là một cái chấm đen nhỏ chuẩn tâm đột nhiên biến thành một cái hình tròn chuẩn tâm. Chạy lấy hướng phía nơi xa một cái máu tai vong linh chiến sĩ đầu xạ kích. Lúc trước tính toán khống chế được hoàn mỹ. Nếu như tại chuẩn tâm không có khuyết tán tình huống dưới xạ kích. Hẳn là có thể nổ đầu. Lệch. Bán mạc tương tư thấy cảnh này liền minh bạch khuyết tán sau chuẩn tâm là không có cách nào khống chế. Đường đạn trực tiếp chính là ngẫu nhiên. Cùng nó nói là tay dựa cảm giác. Không bằng nói là cược vận khí. Khuyết tán sau chuẩn tâm. Liền cùng ném tiền xu ở lòng bàn tay đoán chính phản mặt một cách đạo lý. Nếu không phải là bắn trúng. Nếu không phải là bắn không. Khuyết tán xuống chuẩn tâm còn có thể bảo trì cao độ chính xác. Chẳng lẽ là gian lận sử dụng hơi từ ngắm nhưng đối phương không có lý do hơi từ ngắm a bán mạc tương tư thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này quá khoa trương. Chờ một chút. Bán mạc tương tư dư quang nhìn chằm chằm Giang Tuân thao tác nhân vật. Cẩn thận quan sát hắn mỗi lần di động góc độ cùng phạm vi. Hắn loáng thoáng có chút mạch suy nghĩ. Nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Không thể lãng phí thời gian nữa đi xuống. Xin hỏi, ngươi là thế nào làm được một bên di động một bên chuẩn xác xạ kích? Chuẩn tâm phiêu lợi hại như vậy ngươi không được tại nhẫn nhịn một đoạn thời gian bán mạc tương tư từ bỏ mình suy nghĩ. Cùng nó buồn bực trong lòng suy nghĩ lung tung. Còn không bằng hỏi cho rõ. Ta không có một bên di động một bên công kích ạ. Giang Tuân có chút buồn bực nói ra. Một bên chạy một bên đánh. Chuẩn tâm khuyết tán thành như thế. Ngươi có thể đánh chẳng lẽ mắt của ta mù bán mạc tương tư hồi tưởng một chút. hắn xác định mình không có mắt mù. Hàn Mai Lệ kiếm chính là một bên di động một bên đánh. Bất quá, lần trước là dùng góc nhìn dư quang quan sát, lần này bán mạc tương tư là nhìn thẳng vào Hàn Mai Lệ kiếm góc nhìn. Mà lần này góc nhìn hắn thấy được một tia chỗ khác biệt. Hàn Mai Lệ kiếm có dừng lại động tác. Thật sự là hắn không phải một bên di động một bên đánh. Ngươi nói là ta như vậy động tác sao? Giang Tuân phát giác ra được đối phương nghi hoặc, hắn lặp lại một chút động tác. Nhanh hướng bên cạnh chạy một chút đánh ra một cái phi đạn. Lại trở về một chút lại đánh ra một cái phi đạn. Áo thuật phi đạn là có thể liên tục bắn ra 6 lần. Cái này thao tác gọi dừng, ngươi không biết? Giang Tuân kinh ngạc hỏi ngược lại. Tốt xưng hô cái này thuật ngữ thông tục dễ hiểu, cũng kêu sinh động hình tượng. Lần này xem ra, bán mạc tương tư là đem thao tác của đối thủ cho thấy rõ ràng. Chỉ là đối phương thao tác độ quá nhanh, tăng thêm hắn là sử dụng dư quang nhìn, cho nên không có thấy rất rõ ràng. Hàn Mai Lệ kiếm đích thật là di động. Thế nhưng là tại hắn muốn đánh ra kỹ năng trước, Hàn Mai Lệ kiếm dừng bước lại sử dụng kỹ năng. Sau đó lại tiếp tục di động. Nhưng là toàn bộ thao tác xính liền quá nhanh. Bởi vậy bán mạc tương tư vừa rồi góc nhìn bên trong mới có thể nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm một bên di động một bên thi pháp công kích hình tượng động tác. Trên thực tế thao tác là Hàn Mai Lệ kiếm đầu tiên là di động tìm kiếm mình muốn chỗ đứng. Muốn xạ kích thời điểm, lập tức dừng lại tiến hành áo thuật phi đạn kỹ năng chuyển vận. Lại tiếp tục di động tìm kiếm vị trí chuyển vận. Cố nhiên, một mực di động sẽ khiến cho chuẩn tâm khuyết tán. Nhưng là chỉ cần dừng lại bất động, chuẩn tâm liền sẽ biến thành một cái trạng thái tính chuẩn tâm, nhỏ mà tinh chuẩn. Dừng cái này thao tác ý tứ rất đơn giản. Đó chính là di động thời điểm đột nhiên dừng lại. Để khuyết tán chuẩn tâm lần nữa chuyển biến làm trạng thái tính tinh chuẩn chuẩn tâm. Sở dĩ bán mạc tương tư ngay từ đầu không có thấy rõ môn đạo. Chủ yếu là Hàn Mai Lệ kiếm đối cái này dừng thao tác vận dụng quá quen luyện. Để người nhìn không ra hắn dùng cái này thao tác. Ngươi nếu là di động một chút lập tức dừng lại di động tiến hành công kích. Trì hoãn đại khái một giây đồng hồ thời gian về sau. Lại di động lại dừng lại di động tiến hành công kích. Bán mạc tương tư đoán chừng rất nhanh liền có thể minh bạch cái này thao tác ý đồ. Nhưng vấn đề xuất hiện ở tại đối phương dùng cái này dừng thao tác dùng đến quá quen luyện quá nhanh. Bán mạc tương tư nhìn không ra đối phương dừng bước lại. Hắn liền thấy Giang Tuân lung lay một chút chạy tới kỹ năng ném ra bên ngoài. Lại chạy trở về kỹ năng tại ném ra bên ngoài. Dừng lại thời gian khoảng cách quá ngắn. Không sai biệt lắm là Giang Tuân muốn xả kích. Liền dừng ở mình di động. Tại xác định chuẩn tâm thu nhỏ sau đánh ra kỹ năng. Làm xong trở lên thao tác. Liền lập tức tiến hành bước kế tiếp di động. Cái này ai nhìn ra đối phương đã từng ngừng qua bước chân không có động tác chậm chiếu lại. Mắt thường rất khó coi ra. Chỉ sợ sẽ chỉ coi là đối phương là bên cạnh di động bên cạnh kỹ năng chuyển vận. Trước kia không biết, hiện tại biết. Bán mạc tương tư nói. Mà nội tâm của hắn bên trong chỉ để lại ý nghĩ này. Gia hỏa này thật là lợi hại. Vương bài tự do nhân 14 chương 128 không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đối thoại thế mà không biết dừng. Giang Tuân kinh ngạc. Lại nghĩ lại. Cái này kỹ xảo đúng là ít lưu ý. Dù sao xuất từ trước niên đại một cái game cổ bên trong. Trong nước xả kích trò chơi. Trên cơ bản đều là không có dừng cái này khái niệm. Mà nếu là không có chơi qua loại này di động xạ kích chuẩn tâm sẽ khuyết tán đồng thời triệt để ảnh hưởng độ chính xác xạ kích trò chơi. Không hiểu rõ dừng cái này khái niệm. Cũng là bình thường. Ở bên cạnh bán mạc tương tư lại là đang điên cuồng hấp thu đến từ Giang Tuân trên người khái niệm. Thiên phú của hắn rất cao. Không bao lâu liền đã đem dừng làm cho đắc hiểu. Nhưng vấn đề ở chỗ dừng độ thuần thục ngày hôm đó tích nguyệt mệt để dành đến mới có thể có đến tăng lên. Không phải một sớm một chiều liền có thể luyện đến cực hạn kỹ xảo. Không thuần thục dừng. Thường thường vẫn là không có cách nào khống chế tinh chuẩn được xả kích chuẩn tâm. Rất có thể một bên di động tới. Vừa mới dừng lại liền bắt đầu xả kích. Lúc này xạ kích chuẩn tâm khuyết tán mới khó khăn lắm thu nhỏ. Thuộc về còn tại rừng hẳn quá trình bên trong liền bắt đầu xạ kích. Chuẩn tâm độ chính xác kỳ thật cũng liền so chạy trước xạ kích muốn tốt như vậy một chút xíu. Nói trắng ra là không có rèn luyện rừng. Xạ kích cảm giác là không đúng. Xuất thủ quá sớm. Chuẩn tâm khuyết tán mới vừa vặn ổn định một tia liền xạ kích. Kỳ thật vẫn là không được. Nhất định phải kéo ra ngoài xạ kích thời điểm. Dừng hẳn. Ngừng đến chuẩn tâm trở nên cùng không nhúc nhích lúc chuẩn tâm đồng dạng tiểu nhân trong chốc lát xạ kích. Mới xem như dừng hẳn dừng. Cái này muốn luyện. Lúc nào nắm chắc chuẩn mình chuẩn tâm dừng hẳn thời gian khoảng cách lúc nào dừng mới có thể luyện tốt. Nhìn như đơn giản một cái tiểu kỹ xảo. Thông tục dễ hiểu dễ dàng lĩnh hội. Nhưng chân chính muốn luyện đến xuất thần nhập hóa. Ít nhất phải tiêu tốn 100 cái giờ khắc khổ luyện tập. Trừ phi là loại kia dị bẩm thiên phú thiên tài. Bán mạc tương tư hiểu rõ là hiểu rõ cái này khái niệm. Nhưng hắn mỗi lần dừng. Cũng sẽ ở không ngừng ngủng trước liền bắn áo thuật phi tiến. Vẫn là không quen. Còn chưa đủ thuần thục. Có cái gì thành biện pháp bán mạc tương tư dùng thỉnh giáo ngữ khí hỏi. Trong giọng nói bạch trạch công hội những người khác mở rộng tầm mắt. Nếu như nói. Trước đó bán mạc tương tư là thỉnh giáo Hàn Mai Lệ Kiếm phổ cập khoa học một cái kỹ xảo. Như vậy hiện tại bán mạc tương tư là thỉnh giáo cái kỹ xảo này làm như thế nào dùng tới tay. Đây là hai khái niệm. Một cách là không biết có loại kỹ xảo này. Hiếu Kỳ muốn hỏi một chút. Nhưng quan hệ của hai người chí ít vẫn là cung cấp. Hiện nay đâu bán mạc tương tư hoàn toàn chính là thỉnh giáo thái độ. Cái này không chỉ có nói rõ Hàn Mai Lệ Kiếm phổ cập khoa học cái kỹ xảo này rất có tác dụng. Cũng nói bán mạc tương tư cam nguyện thấp Hàn Mai Lệ Kiếm một đầu. Xề mặt xuống cầu học a điều này không khỏi làm bọn hắn đối Hàn Mai Lệ Kiếm trong miệng rừng kỹ xảo tràn ngập tò mò. Trên thực tế, bọn hắn cũng nghe đã hiểu. Không phải liền là viễn trình chuyển vận. Di động tới rừng lại để chuẩn tâm ổn định xuống tới lại xạ kích sao nhưng loại kỹ xảo này có cái gì khó thành biện pháp có a. Trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi là máy tính người chơi sao Giang Tuân hỏi. Ta đúng thế. Bán mạc tương tư gật đầu nói. Vậy ngươi thao tác quen thuộc dùng cách nào phiên bản quan phương vẫn là mình thiết Giang Tuân lại hỏi. Chính ta thiết làm sao quen thuộc làm sao tới. Bán mạc tương tư nói, di động khóa vị là áp, phân liệt tiến là si, nhanh liên xạ là bên cạnh khóa. Nói cách khác ngươi thao tác ấm phím nhích qua bên trái là A khóa. Cái kia đơn giản. Ngươi nghĩ dừng. Ấm gấp rơi khóa không buông xuống tới. Chẳng phải dừng lại sao Giang Tuân rất đơn giản nói. À. Bán mạc tương tư thử một chút. Lúc trước hắn thao tác chính là phía bên trái bên cạnh di động. Nghĩ dừng liền dừng lại không còn ấm về phía trái di động ấm phím. Còn không có nghĩ đến dùng chiêu này. Nếu là dừng còn bắn không cho phép. Cũng không phải là dừng phương thức vấn đề. Là ngươi tiết tấu vấn đề. Tay ngươi mắt tính cân đối cùng cảm giác tiết tấu xuất hiện sai lầm. Giang Tuân lại chỉ điểm. Thứ này chính là muốn thời gian dài luyện tập. Không phải dừng trên kỹ xảo vấn đề. Ngươi muốn bắt chuẩn cái kia khoảng cách. Nhất định phải tại chuẩn tâm chân chính dừng lại dừng hẳn thời điểm xuất thủ. Không phải cái kia dừng chính là thất bại. Bán mạc tương tư lặng lặng suy nghĩ tư duy ngay tại tái tạo cùng hỗn hợp. Chính hắn trước thao tác. Lại từ từ nhìn đối phương thao tác. Đối với dừng vận dụng cũng dần dần đi lên chính đạo. Chí ít có thể đánh ra thành công dừng. Tại không sai biệt lắm dùng ra mấy lần dừng. Đại khái giải được dừng cái kỹ xảo này công năng. Sử dụng phạm trù cùng phương thức vận dụng. Lại đi nhìn một lần Hàn Mai Lệ Kiếm dừng. Lúc này, hắn có thể cảm giác ra hai chữ. Chinh lịch. Không học, nhìn không ra cái này có bao nhiêu khó. Học, hiểu rõ nhiều, mới có thể phát hiện đối phương dừng đến cùng đến cỡ nào ổn. Bởi vì, pháp sư cũng không so cung tiến du hiệp cái nghề nghiệp này. Hắn không phải cung tiến du hiệp loại kia không hạn chế phổ công nhân vật. Áo thuật phi đạn vẫn là một cái kỹ năng. Nói cách khác đối phương xạ kích là thêm một cái ấm phím. Cung tiến du hiệp muốn làm thao tác là cái gì, dừng chính là nhích qua bên trái. Bỗng nhiên đè xuống phía bên phải di động ấm phím. Tận lực bồi tiếp xạ kích. Mà pháp sư muốn làm thao tác muốn nhiều một bước. Nhích qua bên trái, dừng lại phía bên phải di động, ấm ra áo thuật phi đạn kỹ năng ấm phím, lại tiến hành xạ kích. Đối phương thêm ra tới một cách muốn ấm ấm phím. Một, chưa từng xuất hiện ấm phím xung đột. Hai, chưa từng xuất hiện hiệu suất sai sót. Mỗi lần xạ kích sử dụng áo thuật phi đạn đều không có đến trễ. Đều có thể thuận lợi đánh đi ra. Bằng vào hai điểm này, liền có thể thấy đối phương dừng đến cỡ nào thuần thục. Cơ hồ có thể nói là một loại cơ bắp ký ức. Đồng thời cách này cũng phô bày đối phương đại não cùng hai tay tính cân đối bên trên khủng bố. Đại não hào thi lệnh. Hai tay có thể rất cân đối, có thể hoàn thành mệnh lệnh. Chưa từng xuất hiện thao tác trước sau hỗn loạn tình huống. Kỹ xảo thuần thục vận dụng cũng không phải là chủ yếu. Gia hỏa này thân thể tính cân đối mới thật sự là chỗ lợi hại. Cô Phong Tàn Nguyệt hiện tại đầy đầu dấu chấm hỏi. Thứ đồ gì, liền nghe hiểu nửa trước đoạn nội dung, nửa đoạn sau cái gì tính cân đối, cái gì cảm giác tiết tấu. Hắn nghe rất nhức đầu. Liền một cái cảm giác. Không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì dáng vẻ, nhưng nghe tựa hồ là cái gì rất cao cấp nội dung. Mặt khác một bên Lục Nguyệt Phi Huyết càng để ý cũng không phải cái kỹ xảo này, mà là nhà mình đại thần Bán Mạc Tương Tư thái độ. Hắn chỗ nhận biết Bán Mạc Tương Tư là điển hình mèo khen mèo xài đuôi. Các ngươi đánh các ngươi, ta đánh ta, ta đem ta đánh tốt. Các ngươi đánh không tốt ta không trách các ngươi. Dù sao ta liền đem chuyện của chính ta làm xong, còn lại tự tiện. Loại này thỏa thỏa đại thần phạm. Bức cách quá cao, khiến cho Lục Nguyệt Phi Huyết đều không thế nào tốt quản lý quan hệ, nịnh bợ đi. Sợ Bán Mạc Tương Tư không nhìn chúng mình, không nịnh bợ đi. Sợ chính Bán Mạc Tương Tư nghĩ quá nhiều, mà không làm gì. Bên trên áp lực lại lớn. Phân phối một cao thủ. Hắn dùng không tốt. Cái này thật vất vả vinh đăng đại diện hội trưởng chi vị, sợ là muốn bay. Thế là Lục Nguyệt Phi Huyết ngoài miệng là không nịnh bợ, thân thể vẫn là rất thành thật coi Bán Mạc Tương Tư là cái gia thờ phụng. Không có việc gì liền bưng trà đưa nước. Liền kém không có chùi chùi bả vai. Chùi đấm bóp chân. Lúc này hắn lại thấy được một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bán Mạc Tương Tư. Dựa vào Lục Nguyệt Phi Huyết trong lúc lơ đãng bảo một cái miệng thô. Mẹ nó. Hắn nhận biết Bán Mạc Tương Tư cũng đã gần một năm. A, một cái công hội đều nhanh nhận biết một năm, hắn liền chưa thấy qua trong công hội có người có thể để Bán Mạc Tương Tư dạng này. Bán Mạc Tương Tư nói, ngươi hẳn là đánh qua cái nào đó trò chơi nghề nghiệp. A, thân là một cái trước tuyển thủ chuyên nghiệp, nên có nhãn lực vẫn phải có. Không nói thân thể của đối phương tính cân đối, tại kỹ xảo vận dụng cùng các phương diện phó bản cày quái trên số liệu đến xem, cũng không phải là loại kia hạng người bình thường. Tay rất nhanh, kỹ năng thả ra quen thuộc cũng rất tốt, lam lượng khống chế rất tinh chuẩn. Các phương diện chi tiết đều đột hiển người này thực lực bất phàm. Người khác nhìn không ra, hắn còn nhìn không ra người này ngạnh thực lực, là có nghề nghiệp cơ sở. Bán Mạc Tương Tư lời này ra, là thật là nói lời kinh người, tất cả mọi người ở đây đều bị giật nảy mình. Người qua đường đại thần cùng tuyển thủ chuyên nghiệp không phải một cái khái niệm. Không phải mỗi cái người qua đường đại thần đều có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng là mỗi cái tuyển thủ chuyên nghiệp đang đánh nghề nghiệp trước đó cái kia xác định vững chắc đều là người qua đường đại thần. Nói cách khác, tuyển thủ chuyên nghiệp là áp đảo người qua đường đại thần phía trên. Đánh qua nghiệp sư nghề nghiệp, ngươi nhãn lực không tệ. Giang Tuân đáp lời, chỉ riêng cày quái cỡ nào nhàm chán, tâm sự cũng không tệ. Hắn đánh qua võng du nghề nghiệp, chỉ có quang huy kỷ nguyên. Hơn nữa còn là loại kia tuyến bên trên tuyển thủ chuyên nghiệp, không tham gia offline tranh tài. Cho nên chỉ có thể tính nghiệp sư nghề nghiệp, không thể tính toán chức tuyển thủ chuyên nghiệp. Huống chi quang huy kỷ nguyên cách này nghề nghiệp thi đấu vòng tròn mấy năm trước vừa mở thời điểm, Giang Tuân còn tại đi học, không đánh được offline tranh tài. Sau mấy năm phải đi làm, cũng không đánh được offline tranh tài. Lại thêm Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không có vấn đề. Trò chơi bản thân vẫn là tiểu chúng bên trong tiểu chúng. Không có đúng nghĩa câu lạc bộ gia nhập liên minh. Đều là một đám người chơi tự hành xây dựng đội ngũ. Muốn cầm tới cái gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương. Chỉ có thể dựa vào thắng được tranh tài thu hoạch quan phương tiền thưởng cùng quan phương trợ cấp kim. Giang Tuân trợ giúp nhà mình công hội là cầm xuống Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp chiến đội danh ngạch. Còn giữ vững mấy giới. Quang Huy kỷ nguyên quan phương phòng làm việc mỗi tháng cũng sẽ cung cấp 3 vạn đồng tiền kinh tế trợ cấp. Đây cũng là một loại ủng hộ nghề nghiệp đội ngũ triển. Đáng tiếc về sau người chơi người lưu lượng càng chạy càng sụp đổ. Kinh tế trợ cấp cũng từ ban sơ 3 vạn khối tiền kinh tế trợ cấp một đường ngã xuống một tháng cung cấp 5.000 đồng tiền kinh tế trợ cấp. Về phần cách khác trò chơi nghề nghiệp, hắn không có đánh qua. Chơi trò chơi ngược lại là rất tạp. Cái gì trò chơi đều chơi. Thụ gia đình nhân tố ảnh hưởng. Từ nhỏ đến lớn liền tiếp xúc các phương diện trò chơi. Các phương diện trò chơi kỹ xảo tri thức hiểu được thật nhiều. Vẹn vẹn chỉ là nghiệp sư nghề nghiệp sao bán mạc tương tư ở trong lòng thầm nghĩ. Nghiệp sư nghề nghiệp không có lợi hại như vậy á, gia hỏa này không nói lời nói thật chỉ là nghiệp sư nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Liền có chút bất nhập lưu. Bởi vì nghiệp sư nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là tuyển thủ chuyên nghiệp quân sự bị. Hoặc là nói là thanh huấn tuyển thủ chuyên nghiệp. Hợp cách đi lên trở thành chính thức tuyển thủ chuyên nghiệp. Không hợp cách. Liền đề nghị từ bỏ con đường này. Đây là lấy ra nhận rõ bản thân nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Cũng là tránh một ít người chơi thiên phú không tốt còn muốn đi con đường này. Không kịp ăn cái này phần cơm cuối cùng còn chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng bán mạc tương tư lúc này là lý giải sai. Đánh nghiệp sư nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cùng nghiệp sư thời gian đánh nghề nghiệp là hai khái niệm. Nhưng cái này không thể trách bán mạc tương tư lý giải sai lầm. Bây giờ điện tử thi đấu cùng giải trí ngành nghề thuộc về bành trướng phát triển ngành nghề. Phổ thông điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhìn võng du nhiệt độ phân chia tiền lương. Lôi cuốn võng du tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhân viên làm theo tháng giữ gốc tại 10 vạn trên dưới. Còn có các loại tiền quảng cáo chi lưu thu nhập. Lôi cuốn võng du một tuyến tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhân viên làm theo tháng càng là phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp mười mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần. Đến cử tinh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp một ngăn, nhân viên làm theo tháng liền càng là giá trên trời. Chủ yếu nhất một điểm vẫn là đánh nghề này cũng không có lấy trước như vậy bị người kỳ thị. Tại điện tử thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt là có thể trở thành quốc gia vận động viên. Bởi vậy bình thường có thể lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có thử một lần cơ hội liền không có đạo lý từ bỏ. Mà bây giờ đừng nhìn tín ngưỡng còn không có ra thi đấu hình thức. Trong vòng một năm, nó nếu là lại không có ra thi đấu hình thức, cái này võng du sẽ sụp đổ rất nhanh. Lưu lượng, nhân khí, nhiệt độ chí ít giảm mạnh một nửa thậm chí khả năng càng nhiều. Đây cơ hồ là tất cả trò chơi chiều hướng phát triển hiện tượng. Lấy mấy năm này mới ra nóng làm đến xem số liệu lớn. Tín ngưỡng sớm muộn là muốn đẩy ra thi đấu hình thức. Cũng không biết bọn hắn thi đấu hình thức là thế nào một cách thiết lập. Ở bên một mực nghe trộm cô Phong Tàn Nguyệt nhưng không có bán mạc tương tư nghĩ nhiều như vậy. Coi như Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ là cái nghiệp sư tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều để hắn kích động sôi trào. Dù chỉ là nghiệp sư tuyển thủ chuyên nghiệp. Đó cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cô Phong Tàn Nguyệt hạ giọng nói ra. Hội trưởng. Đội chúng ta hiện tại có hai cái nghề nghiệp cấp A cho dù không phải đánh tín ngưỡng nghề nghiệp cấp. Nhưng cũng là đánh cái khác võng du nghề nghiệp cấp. Thao tác. Lực phản ứng. Chi tiết đều rất mạnh. Ngươi hiểu ta ý tứ A phá phó bản ghi chép. Câu lạc bộ là cho tiền thưởng. Phá vẫn là người châu Âu đánh xuống ghi chép. Cái này công trạng tiêu chuẩn. Mò cá tinh cô Phong Tàn Nguyệt thế mà có thể nói ra lần này cần cù. Là Lục Nguyệt Phi Huyết không có nghĩ tới. Lục Nguyệt Phi Huyết trầm tư nói, giống như là có chút thuyết pháp cái này cô Phong Tàn Nguyệt đã là điên cuồng ám hiểu. Không phải có chút thuyết pháp, là rất có thuyết pháp. Tăng lương, tăng lương, tăng lương ngay lúc này. Một cái lãnh khốc thanh âm nhắc nhở tại Lục Nguyệt Phi huyết trong tai nghe vang lên. Chúc mừng y thành công đổi mới máu tai triều dân địa đồ thông quan ghi chép, thông quan thời gian ghi chép 20 phút 10 giây 77 lo di so 10 nhắn lại. Để thế giới tập trung Hàn Quốc chúng ta tới tân thủ thôn phó bản là không có nhắn lại công năng. Bởi vì có rất nhiều cách tân thủ thôn. Tân thủ thôn phó bản cũng khác nhau rất lớn. Cho nên đổi mới thông quan ghi chép quá thường xuyên. Nếu là tân thủ thôn có thể sử dụng nhắn lại công năng. Chẳng phải là khắp thế giới soát bình phong thanh âm nhắc nhở liền rất phiền. Còn phải xem đến người khác nhắn lại. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến người chơi trò chơi thể nghiệm. Mà ra tân thủ thôn, phó bản liền bắt đầu trở thành công cộng hóa, cộng đồng hóa. Rất nhiều cường lực câu lạc bộ công hội muốn tranh đoạt phó bản thông quan ghi chép. Soát cao về sau sẽ rất khó lại đổi mới thành tích. Thế là đổi mới thông quan ghi chép thanh âm nhắc nhở liền không có tân thủ thôn soát như vậy tấp nập. Vì vậy tân thủ thôn bên ngoài phó bản đều là có được nhắn lại công năng. Chỉ là tạp tư nạp đế quốc phó bản thông quan sẽ chỉ thông báo tạp tư nạp đế quốc người chơi. Không biết thông báo cho khu vực khác người chơi. Từng cái đế quốc, từng cái khác biệt quốc gia cùng chủng tộc. Đối mặt phó bản cũng là khác biệt. Đều cài phó bản thông quan ghi chép. Cũng dễ dàng gây nên đại lượng soát bình phong. Cân nhắc đến trò chơi thể nghiệm cùng khu vực vấn đề. Là không thể xuyên quốc gia tiến hành phó bản ghi chép nhắn lại thông báo. Nhìn thấy cái này nhắn lại. Cô Phong Tàn Nguyệt không nói nói ra, người Hàn Quốc lại bắt đầu. Vương bài tự do nhân 14 chương 130 khô lâu thần tiến thủ lưu xe một người bạc trạch công hội đối Hàn Quốc công hội rất không có hảo cảm. Không phải nói quốc gia quan hệ bên trên nhân tố dẫn đến Lục Nguyệt Phi huyết rất phản cảm người Hàn Quốc. Mà là người Hàn Quốc có đôi khi cực kỳ không có thi đấu tinh thần. Có loại vì đạt được mục đích không tiếc bất cứ giá nào. Không từ thủ đoạn cảm giác. Trước kia liền sinh rất nhiều lần người Hàn Quốc áp ý nhằm vào nước khác người chơi án lệ. Xét thấy người Hàn Quốc việc xấu loang lổ tiền khoa. Lần này thông quan ghi chép. Lục Nguyệt Phi huyết có cần phải hoài nghi một chút. Bọn này người Hàn Quốc có phải hay không tìm dơ dơ công ty trước mấy bộ tác phẩm Hàn Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp đến giúp đỡ thay mặt đánh. Khác câu lạc bộ, hắn rất tin tưởng đối phương là công hội người chơi hợp lực cầm xuống ghi chép. Duy chỉ có Hàn Quốc câu lạc bộ dưới cờ công hội. Hắn là muốn lo liệu một chút thái độ hoài nghi. Không có cách. Người Hàn Quốc hắc lịch sử quá nhiều. Không thể không phòng. Người Hàn Quốc còn có một chỗ Lục Nguyệt Phi huyết cũng không thích. Đó chính là người Hàn Quốc rất có cảm giác ưu việt. Tổng cho rằng những người khác không bằng bọn hắn. Cũng không biết cảm giác ưu việt này là thế nào nuôi ra. Dù sao Lục Nguyệt Phi huyết có thể tiếp nhận bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đổi mới thành công phó bản ghi chép. Duy chỉ có người Hàn Quốc đổi mới phó bản. Lục Nguyệt Phi huyết toàn thân khó chịu. Lập tức liền đối cái này phó bản ghi chép đến hứng thú. Mà bọn hắn phó bản rốt cuộc đến một cái gay cấn giai đoạn. Trước mấy đợt tiểu quái tặng đầu người đưa xong, đứng tại lầu 2 bán mạc tương tư cùng Giang Tuân đều lấy được rất lớn chiếm so chuyển vận số liệu. Mỗi người đều giết không ít quái. Bốt muốn tới. Bán mạc tương tư bình thản nói. Hắn dừng kỹ xảo đang thong thả trong luyện tập ngay tại dần dần tăng lên. Hiện tại cũng không cần như cách đứng như cọp gỗ pháo đài đồng dạng cố định chuyển vận. Có đôi khi linh xảo di động chỗ đứng. Đối cung tiến du hiệp cách này tính cơ động mạnh nghề nghiệp mà nói. Có tính thực chất tăng lên. Chú ý khô lâu thần xạ thủ lô xe một người ngay tại tiềm hành tới gần cách này bốt ẩn hình. A Giang Tuân nhìn thấy tin tức này. Nhanh như thiểm điện hỏi. U, V, G, W, W, M. Bán mạc tương tư nói. Bộ thứ nhất có thể dây chúng ta đoàn đội bất kỳ một cách nào ra giòn. Nhưng chúng ta đánh nhiều lần. Có nhằm vào biện pháp. Cô Phong Tàn Nguyệt bóp thời gian dùng dược thủy. Cô Phong Tàn Nguyệt nói, minh bạch. Bạch Trạch công hội đánh qua cách này phó bản. Nhìn thuyết pháp này là có quá trình có thể bài trừ đối phương ẩn hình. Giang Tuân yên lòng. Đợi chút nữa ngươi chỗ đứng cách ta gần một chút. ta dùng tốt dược thủy. Bán mạt tương tư nói. Đợi một đoạn thời gian ngắn. 11 giây đến thời gian hạn chế, vung thuốc. Lục Nguyệt Phi huyết tiếp nhận gậy chỉ huy, bán mạt tương tư cùng cô Phong Tàn Nguyệt cùng một chỗ hướng dưới chân ném ra dược thủy. Chân thì dược thủy vẩy vào trên mặt đất, chất lỏng văng khắp nơi. Tại chúng ta cái này Lục Nguyệt Phi huyết hô. Bán mạt tương tư nhảy nhót nhót. Hướng lầu 2 hướng lầu 1 sườn dốc xuống lầu miệng nhảy. Vạch tường đồng dạng bay đi. Đây là cung tiến du hiệp kỹ năng bị động trễ không linh xảo. Nhưng Giang Tuân cũng không chậm. Mấy cái thẻ điểm liên tục vượt. Chuyên môn nhảy những cái kia có thể đứng thẳng vị trí. Mấy cái xinh đẹp xoay tròn liên tục vượt. Cùng bán mạc tương tư cung tiến du hiệp vai sóng vai cùng một chỗ xuống lầu. Đổi thành cách khác người chơi bình thường. Tốt nhất đàng hoàng đi xuống. Đừng đùa cái gì tao thao tác. Trực tiếp nhảy đi xuống. Rất có thể cùng trò chơi mất đi đồng bộ. Nhất là pháp sư loại này ra giòn nghề nghiệp. Từ nơi này nhảy xuống. Răng rắc một ném liền rơi hơn phân nửa máu. Bốt chạy tới một bộ kỹ năng là có thể đem ngươi dây. Thế nhưng là Giang Tuân không chỉ có để cho mình rất mau lẹ mà xuống lầu. Trên người hơn. Bê. Cũng không có rơi bao nhiêu. Cái này thao tác lại là để bán mạt tương tư hai mắt tỏa sáng. Giống hắn loại này. Là thuộc về có kỹ năng mới dám sóng lấy hoa thức tao thao tác nhảy tường nhanh xuống lầu. Giang Tuân loại này chính là dựa vào kỹ thuật tao lấy sóng lấy nhanh xuống lầu. Cái kỹ xảo này cũng có thể à, muốn học. Bán mạc tương tư âm thầm ghi tạc trong lòng. Trước đó bạc trạch công hội người nói bọn hắn đụng phải cao thủ. Thao tác rất lợi hại. Hắn còn không thể nào tin được. Hiện tại xem ra. Gia hỏa này bản sự xác thực rất lớn. Giải rác mấy cái đơn giản thao tác. Cũng làm người ta khó mà quên. Giang Tuân đương nhiên không biết mình thao tác lại bị người ghi nhớ. Coi như hắn biết cũng không thèm quan tâm. Chỉ cần có người nhìn qua hắn sử dụng qua kỹ xảo. Chuyên tâm đi nghiên cứu. Không có mấy ngày liền có thể minh bạch những này thao tác là thế nào làm được. Mấu chốt là như thế nào mới có thể luyện tốt loại kỹ xảo này đều thuộc về tay quen liền thành kỹ xảo. Không phải loại kia minh bạch làm sao thao tác liền rất nhanh học được kỹ xảo. Muốn chơi đến dung hội quán thông tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển đi ra, vẫn là rất khó khăn. Mà Giang Tuân vừa xuống lầu, lần đầu tiên liền nhìn ra dưới lầu cô em gái kia vũ em là cái gì trình độ. Rất vạch. Dưỡng sinh vũ em. Không phải hắn mong muốn bên trong tốt nhất trình độ. Về phần tại sao nói muội tử này vạch cũng không phải nói nàng thao tác có bao nhiêu nát, mà là nàng thao tác rất nước. Thao tác nát là chỉ kỹ năng thả không cho phép thao tác không trôi chảy, chỗ đứng kém. Nhưng lão nương không bán cười vấn đề không phải nàng kỹ năng thả không cho phép. Cũng không phải nàng thao tác không trôi chảy. Càng không phải là chỗ đứng của nàng nát. Mà là nàng chi tiết kém. Hữu hiệu thao tác quá ít. Thao tác lợi dụng hóa trình độ quá thấp. Tỉ như nói hồi máu thuật một ngụm có thể về 400 HP. Lục Nguyệt Phi huyết đầy máu 25 ưu điểm. Muội tử nhìn thấy Lục Nguyệt Phi huyết một mất máu, liền dùng hồi máu thuật hồi máu. Lục Nguyệt Phi huyết 22 ưu điểm hơn. B. Liền ăn vào sữa. Cái này chẳng phải lãng phí lượng máu sao mà lại đối với đồng đội ăn huyết dược tính toán cũng không đúng chỗ. Tốt nhất tình huống là muội tử tại Lục Nguyệt Phi huyết 2000 hơn. B. Thời điểm sử dụng hồi máu thuật. Cái này thao tác liền tối đại hóa lợi dụng lên. Bởi vì Lục Nguyệt Phi huyết cắn thuốc tại trong vài giây chí ít về 100 hơn. B. Lại đến một cái hồi máu thuật. Đến lúc này một lần. Chính là hồi máu hiệu suất tối đại hóa. Chính là một cách hữu hiệu hồi máu thuật lớn nhất lợi dụng hóa hiệu suất cao kỹ năng. Đừng nói Giang Tuân là miệng mạnh vương giả. Cái này thao tác, hắn là có thể làm được, cũng không khó. Bất quá, đây là tiêu chuẩn của hắn. Yêu cầu là cao chút. Cho nên hắn không nói gì lời nói. Loại vấn đề này bày ở nơi này là không lớn. Nói cho cùng trận này cũng không phải ôm cày phó bản thông quan ghi chép tâm tính đi đánh. Nếu là muốn cài phó bản thông quan ghi chép lời nói, cái này muội tử thao tác chính là không hợp cách. Phô lâu thần tiến thủ kỹ năng, một cái ẩn thân, một cái là bắn tên công kích có xác suất tạo thành choáng váng hiệu quả, một cái kính tượng chuyển di. Máu đỏ đại chiêu là xạ kích 100% choáng váng, đồng thời tăng tốc công kích của mình độ. Lục Nguyệt Phi huyết không hổ là già đoàn trưởng, dùng từ ngắn gọn liền đem bốt kỹ năng nói rõ ràng. Hắn chủ động ẩn thân ra kích thứ nhất 100% choáng váng cùng bạo kích. Cô Phong Tàn Nguyệt nhích miệng nói ra. Nhưng là chúng ta đánh qua nhiều lần cách này phó bản, hắn tập tính đều quen với. Thứ 11 giây là hắn tuyển định con mồi nhất định sẽ hiện hình thời gian. Ném dược thủy phá ẩn thân, thuộc về bị ép hiện ra chân thân. Dạng này đánh, hắn kích thứ nhất choáng váng cùng bạo kích là đánh không ra được. Chỗ đứng kéo ra. Bán mạc tương tư bình tĩnh nói cô Phong Tàn Nguyệt tiên thủ khống một chút, khống xong lập tức lui. Chú ý né tránh, đừng bị ta bắn trúng. Bán mạc tương tư nâng lên cung đến, ba cái áo thuật phi tiến dần dần ngưng ghét tại hắn trên dây cung. Phân liệt tiến xúc thế đãi. Cô Phong Tàn Nguyệt đánh ra xong chọn liên kích chạm. Trên tay lưới kiếm đầu tiên là một cái vung lên khô lâu thần tiến thủ. Khiến cho lâm vào ngắn ngủi trệ không trạng thái không cách nào động đậy. Bán mạc tương tư bắt lấy kỹ năng khống chế khoảng cách. Đem thời cơ nắm tốt. Phân liệt tiến tập trung xả kích khô lâu thần tiến thủ. Ba toàn bộ trúng đích. Một đầu bộ, một bộ ngực, một chân. Chính là khô lâu thần tiến thủ rất chịu đánh. Vật lý tổn thương đối với hắn tổn thương có vẻ như cũng không cao. Có đánh cái này bốt kinh nghiệm cùng công lược, bạc trạch công hội xử lý bốt rất nhanh. Nói thế nào bọn hắn cũng là một nhà công hội.